Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1284, dị biến cả đời. Đối với nhiều loại đại đạo quy tắc, đều có khả năng khắc chế, mà phần thế chi viêm giai vị càng hơn nữa. Một khi bộc phát, nhất định sẽ đốt cháy cửu ngục thế giới, tám ngục còn lại, không biết kết quả như thế nào. Nhưng tử ngục thế giới hơn phân nửa phải bị đốt hủy. Lục gia nếu không muốn cơ hội huyết mạch tiến hóa khó có được này vì thế mà dừng thì không những không áp chế, còn cần vui cười nhìn xem nữa. Như vậy vị thanh thiên tôn giả trấn thủ tử ngục này, giật mình, Lục Hàm Yên vẫn không thể tin được suy đoán của mình. Nhưng vẻ hả hê trong mắt cô gái lúc trước, vẻ mỉa mai của Tuyệt Diễm lại không giống đang làm bộ, lắm miệng, bên kia Tuyệt Diễm lại không vui phẩy tay áo một cái, ngươi có thể rời đi. Chỉ mong lựa chọn lần này không khiến ngày sau phải hối hận. Lục Thiên Thanh trong mắt lại lộ vẻ cười lạnh, nói là lựa chọn, nhưng hắn nào có chỗ trống lựa chọn, trong miệng không nói thêm lời nào, hướng phía Tuyệt Diễm lần nữa thi lễ, thỉnh thánh tôn thứ lỗi, liền hướng về phía cửu tuyệt tử ngục chỗ, vượt không mà đi. Trước khi Tuyệt Diễm thông cáo thánh đình, giải trừ chức vụ, hắn vẫn phải trấn thủ tử ngục, bất quá mới ly khai mấy bước, cựu lại nghe Tuyệt Diễm thanh âm, lại xa xa truyền đến, tông thủ kẻ này, phải thay lão phu chiếu kháng cho tốt. Trong nom hắn trong tử ngục bình yên vô sự, tánh mạng không lo, thân hình Lục Thiên Thanh dừng lại, mày nhăn lại, lâm vào trầm tư, sau đó liền lắc đầu, xua tan tất cả ngờ vực, là vẫn chỉ nghĩ Tuyên Hoa mời ngoại tộc thánh tôn làm cung phụng để chọc giận tới vị Tuyệt Diễm thánh tôn này, nếu không thì cũng không chưa từng đưa mẫu tử tông thủ Hàm Yên vào chỗ chết, ngược lại còn cho Lục Bắc Võ kia một đường khả năng xoay người, trong lòng ngược lại yên ổn, chuyện lần này mặc dù không phải đều như ý, bất quá cũng coi như giải quyết. Lập tức không còn nghi ngờ nữa, đã phá vỡ hư không, lần nữa bước chân vào trong tầng thứ 8 cửu tuyệt tử ngục, vừa vào minh ngục, Lục Thiên Thanh thần sắc liền hơi giật mình, bầu trời minh ngục vẫn luôn là màu tro tàn, càng có một tầng mây đen vĩnh viễn không tiêu tán bao phủ phía chân trời, toàn bộ thế giới, vào ban ngày đều ảm đạm như tối. Minh tử khí tràn ngập, âm trầm quỷ dị, nhưng mà lúc này, bầu trời đã nhìn không ra tầng mây đen kịp kia nữa. Tinh không vạn lý, liệt nhật nhô lên cao, cũng không cảm thấy bốn phía có quá nhiều âm khí. Sao lại như thế? 10 ngày hắn rời đi này, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì rồi? Giật mình sau nửa ngày, Lục Thiên Thanh mới hồi thần lại. Vô ý thức lai nên hình về phía minh ngục, đầu vô tướng thần ma kia lúc này đã không thấy bóng dáng đâu nữa, mà hắc vụ tràn ngập mấy trăm dặm cũng vô tung vô ảnh, vì vậy càng thêm nghi hoặc. Lắc mình một cái, Lục Thiên Thanh đến cạnh Uyên Môn, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía. Nơi này từ hồ từng bị hỏa diễm nào đó đốt qua, khiến trong mấy trăm dặm đều hóa thành đất trống, dưới chân đều là mặt đất do dung nham hóa thành, lại cẩn thận cảm ứng, Lục Thiên Thanh trong nội tâm càng kinh. Chỉ cảm thấy pháp tắc chi lực một vực thế giới này, liên thông tử ngục cấm trận, đều đã buông lỏng không ít, tự hồ không lâu trước khi, mới bị ngoại lực cường đại trùng kích, chẳng lẽ thật sự là tuyệt diễm, nếu là thánh tôn ra tay, tự nhiên không khó làm được. Nhưng vị tuyệt diễm lão tổ vì sao lại làm như vậy? Chung quy không thể nào vì quá rảnh rỗi được. Cuối cùng ánh mắt Lục Thiên Thanh đã rơi vào bên ngoài vài trăm dặm, dừng trên người tông thủ nằm bên yêu thụ. 10 ngày không gặp, cảm giác mà kẻ này mang lại cho hắn đã có chút bất đồng. Khí cơ nội liễm, quà hợp thủ chân, không lọt ra bên ngoài. Lại không biết sao, lại mang cho người một loại cảm giác táo bạo, làm cho người ẩn ẩn tim đập nhanh, có chút bất an. Lục Thiên Thanh nhíu nhíu mày. Độn không chuyển dời, trong nháy mắt lách tới, con mắt thần phức tạp nhìn thiếu niên bên dưới. Tiếp theo liền thấy mí mắt tông thủ có chút nhảy lên. Giống như muốn mở mắt, đã tỉnh, Lục Thiên Thanh trong nội tâm lướt qua ý niệm này, sau đó liền bị hai mắt tông thủ hấp dẫn, chỉ thấy trong con ngươi hắn, thình lình đã là một mảnh huyết hồng, giống như huyết ngọc, vô cùng tinh khiết, không có một điểm tạp sắc nào cả, ánh mắt thâm thúy, khiến cho ý niệm của hắn thiếu chút nữa đã đắm chìm vào, con mắt thật yêu dị. Lục Thiên Thanh hô hấp một cái thật sâu mới khiến tâm niệm bình phục. Lập tức hơi cảm thấy kỳ quái, mắt tông thủ sao lại biến thành như vậy? Nhớ rõ trước khi hắn đi còn không phải thế mà, cặp huyết đồng kia giống như hắn từng biết. Chỉ cảm thấy trong cơ thể, khí huyết bành trướng, càng có một loại xúc động muốn lễ bái thiếu niên này, tim nhảy lên giống như nổi trống. Trong đôi mắt càng hơi ngứa ngứa, cái này đến cùng là vì sao? Lục Thiên Thanh lâm vào suy ngẫm lúc, ý thức tông thủ cũng dần dần thanh tĩnh. Ánh mắt mở mịt một lần nữa khôi phục tiêu cự, đau nhức kịch liệt trong mắt rõ ràng đã biến mất không thấy gì nữa, hai mắt hắn cũng có thể lần nữa nhìn thấy, Phiến bình chướng huyết linh chú lực ngăn trở hồi lâu cũng không thấy tung tích đâu nữa. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cảm thấy đôi mắt bản thân có dị trạng gì, chỉ là nhìn vật càng rõ ràng hơn trước. Trong vòng trăm dặm, từng hạt bụi, thậm chí kết cấu bên trong, không cần rót pháp lực vào mắt cũng có thể thấy rành mạch, thậm chí có thể thấy rõ tất cả linh năng biến hóa chung quanh. Chỉ là giờ phút này, tông thủ để ý nhất lại không phải ánh mắt của mình, mà là Tuyệt Diễm cùng với Uyên Môn tiến vào tầng 9. Xa xa nhìn lại, Uyên Môn vẫn còn, Tuyệt Diễm lại không thấy bóng dáng, lại vô ý thức nhìn về phía gốc yêu thụ kia, chỉ thấy vị nữ tử mà hắn không cách nào nhớ được tính danh kia đã không còn nữa, dưới cây không có một bóng người. Tông thủ lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu, thật giống như bị người cứ thế mà đào đi một khối, khó chịu đến cực điểm, ngoài buồn vô cớ ra còn có lo lắng. Cũng không biết nàng kia đi nơi nào, hiện giờ an nguy như thế nào, không phải nói muốn ở trong này 20 năm, sau khi hết hạn tù sẽ rời tử ngục sao, sao không thấy đâu nữa, nội tra bản thân, khí mạch toàn thân, thân hình huyết mạch, đều hoàn hảo trước sau như một, thậm chí lực lượng thân thể giống như còn mạnh hơn mấy phần. Tông thủ lắc đầu, ánh mắt mới rơi vào trên người lão giả ở đối diện, thánh cảnh, lại là một cường giả hắn vô lực đối kháng, kỳ thật đối với hắn mà nói, thánh cảnh chí cảnh đều không khác lắm, đều chỉ cần một ngón tay là đã có thế nhẹ nhõm nghiền áp hắn, các hạ là người phương nào. Hắn đối với thân phận người này không có hứng thú, chỉ muốn biết, mình vì nếu đi vào tử ngục, vị này có ngăn trở không? Lục Thiên Thanh. Tính toán ra, cũng là tổ tông của ngươi, chương 1285, dị biến cả đời, 2. Lục Thiên Thanh hơi dừng lại, chỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của tông thủ đã biết kẻ này, đối với cái gọi là lục gia trưởng bối cũng chẳng có ý tôn kính gì cả. Lục Thiên Thanh lại không giận ngược lại cười, kẻ này như vậy, cũng xem như hợp ý hắn. Biến cố nơi này là ngươi gây ra, Tuyệt Diễm đã rời đi, duy nhất có thể hỏi đấy, chính là thiếu niên này. Tông thủ nghe vậy nhìn bốn phía, đối với biến hóa nơi này cũng rất kinh hãi. Cuối cùng mê mang lắc đầu, là ta cùng với Tuyệt Diễm Thánh Tôn, hắn nhớ mang máng chuyện xảy ra ở đây trước khi hôn mê, hắc vụ ở đây đều bị đốt hủy, mơ hồ có quan hệ với mình. Nhưng tông thủ hắn sao lại có thần thông năng lực như thế được, nói là hắn cùng với Tuyệt Diễm Thánh Tôn hợp lực, cũng không tính sai. Lục Thiên Thanh cũng thoải mái, mặc dù còn không biết tình hình cụ thể, bất quá thật đúng là thủ bút của vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn kia, bản năng liền xem nhẹ tông thủ, một hậu bối mới vào tiên cảnh, dù thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng muốn có thần thông như thế cũng cần thời gian tích lũy mới được, chỉ là ngẫm lại thiên tư kẻ này cũng có chút tim đập nhanh, thiếu niên này chỉ cần không chết, sớm muộn cũng sẽ có ngày đứng ở đỉnh phong, có thể nói là họa lớn trong lòng, sát ý bạo lên. Lại nghĩ tới lời Tuyệt Diễm nói liền áp chế xuống, tông thủ hồn nhiên chưa phát giác ra, lại chần chờ mở miệng nói, Tuyệt Diễm Thánh Tôn cùng ta có ước, nếu ta có thể thắng tinh huyết hóa thân của hắn thì hắn có thể thả mẫu thân ta ra, miễn đi hình phạt còn lại. Tuyệt Diễm rõ ràng đã đổi ý, nhưng tông thủ lại vẫn ôm hy vọng vạn nhất, chí cảnh Thánh Tôn, cũng không thể nói không giữ lời, không để ý mặt mũi được, mặc dù thật sự là như thế, hắn cũng phải trắng trợn tuyên dương, khiến tất cả mọi người biết được sự vô sỉ của Tuyệt Diễm. Mà khi nói những lời này, Lục Thiên Thanh lại lập tức ánh mắt ngốc trệ, thắng được tinh huyết hóa thân của Tuyệt Diễm sẽ miễn đi hình phạt còn lại của Lục Hàm Yên. Lời ấy thật đúng, nghe tông thủ nói như vậy, rõ ràng còn thật sự thắng. Chí cảnh tôn giả, dù là một giọt máu huyết, một phần vạn thực lực, cũng có thể tương đương với tu sĩ thần cảnh sơ kỳ rồi. Dùng hắn tạo nghệ linh pháp võ đạo của hắn, sao có thể thất bại, cho dù là thực lực giai hơn 10 thần cảnh liên thủ cũng chưa hẳn địch lại hóa thân Tuyệt Diễm, nhưng nếu đúng như thiếu niên này nói thì sao? Vậy sẽ thế nào? Đáng sợ, một cổ sợ hãi thật sâu tràn ngập toàn thân Lục Thiên Thanh, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, nếu một lần nữa cho người này mấy trăm năm chỉ sợ toàn bộ Lục gia, không ai làm gì được. Tuyên Hoa quốc chủ nhìn như địa vị vững chắc, nhưng ở trước mặt kẻ này trong tương lai, lại chỉ sợ như lâu đài cát, vừa đẩy liền đổ, lúc này tuy còn xa không bằng bọn hắn, nhưng tiến cảnh tương lại thật sự vô hạn lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thiên Thanh chỉ cảm thấy trong lồng ngực lạnh như băng. Tuyệt Diễm Thánh Tôn sai hắn đi 10 ngày này, hơn phân nửa là vì thăm dò tiềm lực cực hạn của tông thủ. Chỉ sợ nguyên nhân chính là biết được thiên tư kẻ này khó được, mới có ý lần nữa liên hệ với phần không thánh đế nhất mạch. Giờ này khắc này, có thể là vẫn đang do dự. Một phương đã trưởng quản non nửa quyền lực Lục gia, có lực khiến phần không Lục gia phân liệt. Một phương thì tiềm lực vô cùng, chỉ là ngày sau có thể thành công đăng nhập thánh giai hay không lại khó đoán trước. Trong khoảng thời gian ngắn, sát ý vô cùng lần nữa bay lên, có một loại xúc động mãnh liệt đến khó nói nên lời, muốn phá hủy thiếu niên này. Mặc dù Tuyệt Diễm đã nói trước, cũng khó áp chế. Tông Thủ Lòng có nhận thấy, nhíu mày lại, cũng không biết có phải vì huyết mạch dị biến hay không, hắn đối với cảm ứng tâm niệm người khác cũng càng thêm linh mẫn. Suy nghĩ của người trước mắt này mỗi khi nói chuyện cơ hồ đều có thể biết được một bộ phận, đã hai lần sinh ra sát ý với hắn, một lần thâm trầm hơn một lần, huyết quang trong mắt lập lòe, âm thầm cảnh giác, chỉ thấy Lục Thiên Thanh ngược lại cười cười, mẹ của ngươi là Lục Hàm Yên sao? Không lâu trước kia, nàng chính là bị vây dưới gốc cây này. Ngươi có lẽ đã gặp vài lần mới phải, Tuyệt Diễm Thánh Tôn chưa từng thủ ước sao? Thật đúng là như thế, không lâu trước kia, Tuyệt Diễm Thánh Tôn mới đưa mẫu thân ngươi đến tầng thứ 9 tử ngục, nói là liên lạc ngoại nhân, ý đồ vượt ngục, nói không biết rốt cuộc là xuất phát từ tâm tính gì, bất quá Lục Vân Thương, đã nói là muốn tông thủ này nhận hết tra tấn mà chết, vậy thì theo ý hắn đi, kẻ này có thế chết không nhắm mắt đã là không còn gì tốt hơn. Trong khi nói chuyện liền đánh ra một phi toa vàng ròng, xuyên thẳng qua hư không xa xa, cách liên hệ với Tuyên Hoa cũng không phải chỉ có truyền âm chi trận của Thánh Đình. Phi toa này có thể dây lát truyền xa hàng tỷ thế giới, trong tay hắn cũng chỉ một quả ứng phó nhu cầu bức thiết. Chuyện hôm nay, Lục Thiên Thanh hắn tất nhiên phải trả giá lớn. Tuyên Hoa phải ra lực vì mình mới được, tông thủ ở đối diện lại đang ngẩn người, tự hồ còn đang khiếp sợ. Lục Thiên Thanh thấy thế cười lạnh, cái này cũng trong dự liệu của hắn, biết được nữ nhân kia, thật ra chính là mẫu thân. Liều chết tìm kiếm, bưng đến cuối cùng, lại hết lần này tới lần khác tương kiến không thể nhân, bất luận ai cũng sẽ có thần sắc như thế. Lục Thiên Thanh lại khoát tay, một con sâu độc thật nhỏ có ba màu vàng tím xanh hiện ra trong tay hắn, đúng là Tam Linh Vấn Thi Cổ mà Lục Vân Thương nói, chỉ là lập tức liền cảm thấy không ổn, thu hồi sâu độc lại. Lấy ra một vật khác trong tay. Là trùng ảnh trong suốt, dưới chân lực Lục Thiên Thanh quán chú mới hiện ra bộ dạng. Tam Linh Vấn Thi Cổ mặc dù có thể làm người thống khổ không chịu nổi, khí huyết tiêu hết mà chết, nhưng lại khó giấu người bên ngoài. Ngược lại đầu vô hình thôn thần ti này cũng chính một loại sâu độc dị chủng ở sâu trong cửu tuyệt tử ngục. Phát tác tuy chậm, lại vô ảnh vô hình, bất tri bất giác, dù là chí cảnh thánh tôn, cũng khó tra biết. Ngày sau, cũng có thể bỏ đi chút ít hiềm nghi. Chỉ hơi hơi do dự, Lục Thiên Thanh liền đánh ra vài đạo quyết cấm vào đó. Hắn mặc dù thường lưỡng lự, nổi danh trượt không nương tay, nhưng cũng biết lợi hại lấy hay bỏ. Kẻ này sớm trừ, tuy cái giá không nhỏ, nhưng vẫn chịu được kéo dài tiếp chỉ sẽ sinh biến. Chẳng bằng ngay từ đầu đã tuyệt lời dặn dò của Tuyệt Diễm Thánh Tôn. Ý niệm cùng một chỗ, vô hình thô thần ti liền hóa thành một đầu ngân tuyến, vô ảnh vô hình đâm thẳng vào tủy não tông thủ. Nhưng mà lúc này, Lục Thiên Thanh thần sắc kịch biến. Trực giác một cổ khí diễm rừng rực từ trên người tông thủ bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Xích hồng chi hỏa, dây lát tràn ngập ra, Lục Thiên Thanh dưới sự không kịp đề phòng, toàn thân cương khí, cũng bị đốt hơn phân nửa. Chương 1286, phần thế đồng thành. Lặng cả người, rồi sau đó trên mặt trắng như tờ giấy. Đây rõ ràng là phần thế chi viêm, làm sao có thể, tông thủ lúc này, lại chỉ cảm thấy trong óc hỗn loạn. Lúc Lục Thiên Thanh nói ra, kiến tri chướng vừa vỡ, mọi chuyện những ngày qua đều hòa đến, mẫu thân, Lục Hàm Yên, nguyên lai vẫn ở trước mắt hắn. Trong 10 ngày này đều chiếu cố hắn, trị liệu thương thế, lo lắng cho hắn, tông thủ trước tiên cũng không giận, mà chỉ cảm thấy trong lồng ngực, một cổ mừng rỡ và ấm áp khó nói lên lời, mình đã sớm gặp được, nguyên lai chính là nàng, thật tốt, trách không được lại thân cận như thế, làm hắn không muốn xa rời, sau những ý niệm này, trong ý thức mới xẹt qua những câu sau của Lục Thiên Thanh, mẫu thân nàng đã bị Lục Tuyệt Diễm đánh vào trong tầng 9. Liên lạc ngoại nhân, ý đồ vượt ngục. Chẳng lẽ là vì mình sao? Chợt lại thanh tỉnh, không đúng. Tuyệt Diễm nếu muốn thế, cũng không cần phí nhiều công vô dụng như vậy, cũng không biết sao, trong tâm niệm hắn lúc này đều rõ ràng như gương. Mỗi khi huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nhịp đập thì đều có thể ẩn ẩn rình mò được ý niệm của Lục Thiên Thanh. Nhưng mặc dù biết rõ lời người này không thực, ý đồ khó lường nhưng tông thủ vẫn cảm thấy, trong tâm niệm nổi giận khó kìm được, lệ niệm hung lệ đến tuyệt tụ kết nơi ngực, tựa như một thanh kiếm đâm thật sâu vào tim, yêu thụ quấn thân. Hấp tụ chân nguyên huyết khí. Tử ngục cấm thuật, khiến người dù trở thành phế nhân vô tư không nghĩ cũng phải ngày ngày thừa nhận thống khổ. Minh tử khí, khiến mẫu thân nàng ở tử ngục một năm cũng cần hao tổn 10 năm thọ nguyên, còn có xích phong điểu. Ngàn vạn đầu kiệt xúc ngày ngày mổ kích, ăn huyết nhục nàng, thống khổ không dưới tử ngục cấm thuật, không thua lăng trì, Chỉ là kết hợp với người ngoài tộc thôi, với Lục gia mà nói, mặc dù có tội, cũng không đáng chịu hình phạt đó. Bọn ngươi dám như thế, trong óc, phảng phất có thứ gì đó nổ bung, ý niệm của tông thủ cơ hồ triệt để không khống chế được, hai con ngươi huyết sắc cũng như sắp vỡ. Vô số phù văn, lần nữa thoáng hiện. Dị sắc lộ ra, khiến cho người hoa mắt, từng đoàn xích hồng chi diễm, tiếng ầm vang tản ra, trong nháy mắt đã cuốn khắp ngàn dặm, dùng hư không làm nhiên liệu, thiêu đốt trời đất, sâu trong mắt, lại thoáng khôi phục thanh minh. Tông thủ lại nhìn trước mắt, chỉ thấy trước mi tâm, một điểm dây nhỏ màu bạc treo ở trước người, vốn là vô ảnh vô hình, lại bị hỏa diễm bức ra bộ dạng, tự hồ bị người ngự sử, lại đang sợ hãi thứ gì đó, quay quanh trước mi tâm bảy xích, không dám lại gần thêm nữa, sâu độc, có chút nghi hoặc, tông thủ tâm thần liền bừng tỉnh, chẳng những là cổ, hơn nữa còn trí mạng, là muốn lấy tánh mạng tông thủ hắn, muốn hắn chết sao, trong tâm niệm càng thêm nổi giận không chịu nổi, trong con mắt huyết quang chớp lên, hình như có vòng xoáy màu trắng đen hiện ra ở sâu trong mắt, rồi sau đó thân hình đầu sâu độc vô hình kia đã bị một cổ cực lực cưỡng ép vặn vẹo, bị cứ thế mà uốn éo hành hình bánh qua chèo, chết, theo ý niệm tông thủ khẽ nhúc nhích, con vô hình chi cổ kia liền bỗng dưng bạo toái, huyết nhục toái tán tản ra mọi người, rồi sau đó trong ngọn lửa xích hồng bị đốt thành tro bụi, Lục Thiên Thanh lúc này cơ mặt vặn vẹo, hai cánh tay run nhẹ nhẹ, hai mắt thì là si ngốc nhìn cặp mắt đối diện, phần thế chi hỏa. Phần thế huyết đồng. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng, trong miệng nỉ non, đồng tử Lục Thiên Thanh lại đột nhiên co rụt lại, không đúng, không chỉ là phần thế huyết đồng, còn dung hợp thứ khác, dung nhập nhiều loại lực lượng không dưới lực huyết mạch của phần không lục thị vào trong đó, hắn chẳng lẽ là trúng ảo giác? Dị biến còn vẫn chưa xong, chỉ bằng vào đồng quan, rõ ràng đã có thể giảo sát vô hình thôn thần ti có thể so với tu sĩ thần cảnh sơ giai. Đây chỉ có thể là phần thế huyết đồng của Lục thị, không thể nghi ngờ kẻ trước mắt này đã có được huyết mạch đỉnh phong nhất của phần không lục gia bọn hắn. Lục Thiên Thanh hắn chỉ có thể nhìn lên mà không thể thành, vẻn vẹn chỉ dừng ở thánh tôn, là tộc duệ huyết mạch tinh khiết duy nhất trong lục gia, trong lòng khủng hoảng vô tận, cũng nghi hoặc vô tận. Sao lại như vậy, phụ thân tông thủ không phải một tên thất vĩ hồ tộc sao? Năm đó hắn tự tay bố trí an bài, nếu không Lục Hàm Yên cũng sẽ không ái mộ tông vị nhiên. Do vậy, huyết mạch người này thoái hóa tạp bát cũng là sự thật. Tại sao tông thủ lại có thể thành tựu phần thế chi huyết của Lục gia đã tuyệt tích từ lâu? Song mạch chi thân, tàn hồn phế thể, có thể tu hành tới cảnh giới này đã là kỳ tích. Tại sao còn khiến kẻ này dị biến ra phần thế chi đồng? Trời xanh vì sao lại thiên vị hắn như vậy chứ? Giải quyết con sâu độc kia, tông thủ liền dời mắt nhìn chăm chú Lục Thiên Thanh. Mỗi một lần khí huyết đập, hắn đều có thể từ trong hồn niệm người đối diện đạt được một ít tin tức, vì vậy đơn giản liền có thể nhận ra chủ nhân đầu sâu độc kia là ai. 20 năm trước, tính toán mẫu thân cũng là hắn, tuy không biết nguyên do cụ thể, lại không ngại mối hận ngập trời trong lòng tông thủ. Giờ này khắc này, cho dù là dốc hết nước tam giang ngũ hồ cũng khó dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Đồng quan lại biến, xa xa khóa lại Lục Thiên Thanh ở đối diện, ngàn vạn phù văn tán giật trong huyết đồng vô cùng nhanh chóng tụ tập. Lại. Người này, phải chết, Lục Thiên Thanh lập tức liền có cảm ứng, chỉ cảm thấy một cổ sát niệm như nước thủy triều ập vào tâm linh, càng có một cổ uy áp lăng bách bản thân. Tứ chi cao thấp, đều bị một cổ lực lượng, xé rách vặn vẹo, hắn vốn ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại, tiểu tử trước mắt chẳng những muốn giết mình. Càng muốn mình cúi người quỳ xuống, bái phục trước mặt hắn, vốn chỉ cảm thấy một hồi buồn cười, tông thủ này thật là không biết sống chết. Chỉ bằng vào phần thế huyết đồng đẳng cấp tiên cảnh, chẳng lẽ còn muốn tru sát một phương thánh tôn như mình sao? Nhưng chợt liền biến sắc, Lục Thiên Thanh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, kẻ này chắc chắn không làm gì được hắn, nhưng nếu muốn lấy tánh mạng Lục Thiên Thanh hắn thì trong phần không thánh đình, chỉ sợ có nửa số nguyên lão tôn giả, đều nguyện ý ra tay hộ hắn, hoặc vì hóa giải ân oán, hoặc vì kết giao vị cơ hồ đã được nhận định là thánh tôn tương lai của Lục gia này, là đệ nhất thái tử hoàn toàn xứng đáng của phần không thánh đình. Phần không thánh đế mấy chục năm sau, dùng tiên cảnh chi thân, nắm giữ phần thế huyết đồng, càng sẽ không lo lắng không chịu nổi huyết mạch lực lượng, sớm chết non, vì người này, Lục Thiên Thanh hắn được coi là gì? Chỉ là một tu sĩ thánh cảnh chiến lực xếp cuối thôi, thiếu chủ cho bẩm, chuyện lúc trước, kỳ thật không phải ta mong muốn. Là bị người bức hiếp, là tuyên hoa kia, chương 1287, dê vào miệng cọp. Trong nội tâm sợ hãi, Lục Thiên Thanh dần dần là lo sợ không yên thất thố. Nhất thời không có chú ý khống chế thân hình mình, bị một cổ lực lượng cường hoành ép xuống, quỳ trước mặt tông thủ. Lực lượng kia phát ra từ trong huyết mạch, kỳ thật không mạnh bao nhiêu, nhưng lại có uy nghiêm khiến hắn không thể kháng cự, phản phất như trời sinh tựu bao trùm phía trên hắn, khinh thường hắn, trong thân thể, cũng khí huyết sôi trào. Tứ chi bách hài, những phần không chi huyết kia đều đang lần nữa tinh luyện tinh khiết hóa, đây là huyết mạch nghịch tố, đã ban ơn cho bản thân, nhưng Lục Thiên Thanh lúc này, lại không có nửa phần cảm giác mừng rỡ. Chỉ cảm thấy mỗi một phần thân thể đều lạnh buốt, là tuyên hoa dụ dỗ. Lục Thiên Thanh thân bất do kỷ, bị mông muội tâm trí. Thỉnh thiếu chủ khai ân, lại nói đến một nửa, Lục Thiên Thanh đã bỗng dưng khẽ giật mình. Sao lại thế này, mình sao lại quỳ gối cầu tình trước tông thủ, mình dù sao cũng là một phương thánh cảnh tôn giả. Như thế tôn nghiêm ở đâu, vẫy đuôi với một hậu bối, chẳng phải sẽ khiến người chê cười sao? Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, dưới đau nhức kịch liệt, Lục Thiên Thanh cũng thấy ý niệm sợ hãi trong nội tâm lui đi, quả nhiên là ảo thuật công kích trực tiếp thần trí, ngay lúc trong lòng hắn khiếp sợ thất thố đã bị huyết đồng của tông thủ bất tri bất giác khống chế ảnh hưởng tới tinh thần, đúng rồi. Bản thân tông thủ có huyết mạch cửu vĩ huyền hồ, xem ra ảo thuật thần thông kia cũng cùng dung nhập vào trong huyết đồng thần thông rồi, trong nội tâm lại cảnh giác, bất quá. Nếu những lời cầu xin này có thể được vị thái tử này thông cảm, vậy cũng xem như đáng giá. Chẳng qua khi ánh mắt của hắn nhìn thì trong lồng ngực liền trầm xuống. Tông thủ ánh mắt hờ hững bao quát lấy hắn, ánh mắt kia chỉ có một hàm ý, đi chết. Đi chết. Đi chết đi, sát ý tuyệt lệ tràn ngập trong ý niệm. Lục Thiên Thanh vốn thất vọng, tiếp theo lại nổi giận. Tiểu tử này, lại dám như thế, còn không kịp phát tác, lập tức lòng đã có nhận thấy, nhìn về phía bốn phía, ngoài xích hỏa. Càng có vô số ngọn lửa vô hình, đang thiêu đốt trong mỗi một kẽ hở không gian, khiến thiên địa bổn nguyên đều rung rẩy. Nguyên một đám pháp tắc đang văng tung tóe, khiến cho đại địa dưới chân đều rung động lắc lư không ngớt. Đây là đang làm cái gì? Đúng rồi. Sao lại quên? Phần thế chi viêm, nộ đốt nhân thế. Tông thủ tuy chỉ tu vị tiên cảnh nhưng huyết mạch phần không đỉnh giai kia một khi bộc phát, lại đủ để triệt để phá hủy minh ngục, thậm chí nghiêm trọng một ít. Còn lan tràn ra bát đại tử ngục còn lại nữa, hắn thân người trông coi tử ngục, chỉ sợ khó tránh khỏi chịu tội, nếu là vào lúc khác thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác không lâu trước kia hắn còn mới đắc tội tuyệt diễm, mà vị thái tử trước mắt này càng hận hắn như thế, dùng tội này làm khó dễ, Lục Thiên Thanh hắn khó tránh khỏi tử tội, nhất định vô sinh, dừng tay. Dừng tay. Tông thủ, ngươi có nghe không? Dừng lại cho ta. Dừng lại cho ta. Lực lượng mênh mông của tu giả thánh cảnh điên cuồng lan tràn trong minh ngục, dốc hết toàn lực, duy trì thế giới đang không ngừng tan nát dưới phần thế chi diễm trùng kích. Tông thủ lúc đầu còn không biết, giây lát sau, mới cảm thấy bốn phía khác thường, giống như hai lần hôn mê trước, trong mắt kịch liệt đau nhức biến mất. Nhìn bốn phía, tông thủ trong nội tâm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai minh ngục đã gần như sụp đổ, chính là vì những hỏa diễm kia của hắn, mới rồi Lục Thiên Thanh gọi chúng là gì? Đúng rồi, là phần thế chi viêm. Tông thủ lập tức liền cười khẽ một tiếng, tràn ngập vui vẻ, thế giới minh ngục bị hủy diệt thì đã sao? Có quan hệ gì đến tông thủ hắn đâu, chỗ này đã tra tấn mẫu thân hắn suốt hơn 20 năm, thật sự là hận không thể tự tay toái diệt nó, hủy cũng tốt, ý niệm này nổi lên, lệ khí tràn ngập đầy ngực tựa hồ đã có chỗ phát tiết, phù văn chớp động trong huyết đồng đều ngưng tụ lại làm một tự vân huyền diệu đến cực điểm, như nước như lửa, lại như lôi như huyễn, lại mang theo nguyên khởi chung kết chi lực. Loáng thoáng, đúng là một chữ đạo. Tiếp theo trong nháy mắt đã truyền ra vài tiếng răng rắc, toàn bộ minh ngục thế giới bắt đầu nghiền nát như thủy tinh, toái tán vỡ ra, phần thế đồng thành, vô hình chi hỏa tràn ngập toàn bộ không gian, lại đốt đến tận đây. Bên ngoài hư không, hồng y thiếu nữ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Nơi này cách cửu tuyệt tử ngục đã đến mấy thế giới, nghiêm chỉnh mà nói đã không cùng một không gian nữa, nhưng trước mắt nàng cũng có thể thấy một ít thời không bích chướng kia đang vặn vẹo nghiền nát không thành hình. Ở đây cũng đã thế, có thể thấy cửu tuyệt tử ngục là bộ dạng bực nào, thật là phần thế huyết đồng, phần thế chân viêm. Huyết mạch chi lực thật mạnh, thiếu nữ thổn thức một tiếng, nghe ý là đang cảm khái tán thưởng, nhưng trong lời nói, lại mang theo chút thẫn thờ, mà đồng thời khi nói chuyện, quanh người nàng đều bốc cháy lên xích hồng chi hỏa, vốn là phượng hoàng chi thân. Bất quá lúc này ngọn lửa kia đã vượt qua hỏa bình thường mà nàng ngự, là vì huyết mạch nghịch tố, kích phát ra. Cũng chỉ có như thế, mới có thể đối kháng với phần thế chân viêm đang tràn ngập tới. Vị Thanh Thiên Tôn giả kia lúc này chắc đang chống cực kỳ vất vả. Bất quá coi như cũng trừng phạt đúng tội, vô hình thôn thần ti, hắn thực to gan. Lời của Tuyệt Diễm ngươi cũng không để vào mắt, lời nói xong, Hồng Y thiếu nữ liền phát giác người bên cạnh căn bản chưa từng nghe nàng nói, quay đầu, chỉ thấy trong tay Tuyệt Diễm là một đóa hỏa diễm thiêu đốt. Nhảy lên biến ảo lấy, đúng là hóa thành hình luân, chuyển động trong tay Tuyệt Diễm, trên diễm luận cũng hàm ẩn nhiều loại pháp tắc, tuần hoàn không ngớt, lực chú ý của Tuyệt Diễm lúc này đều tập trung vào trên diễm luân. Trong mắt cô gái kia hiện lên một vòng thần thái, chợt lại khinh thường hết môi, dựa vào phần thế chân viêm, vận dụng thiên khu luân hồi pháp, môn thần thông này cuối cùng đã bị ngươi luyện thành. Ta có nên nói một tiếng chúc mừng không đây, chẳng lẽ không nên? Tuyệt Diễm lúc này mới hồi thần lại, nghe vậy cười cười, vô cùng sáng lạng, nhờ phúc hắn, lúc này đã giảm đi bớt cho ta cả ngàn năm. Huyết mạch lại tới gần một bước, có thể sẽ có một ngày thực sự siêu thoát phấn thế chi huyết. Bất quá nói đến chỗ tốt, Hoàng Nhi ngươi cũng đâu kém gì, những lời này nói ra, thiếu nữ gọi là Hoàng Nhi kia liền híp mắt cười cười, dù cách một tầng, nhưng thần thông thiên sinh hỏa diễm của mình tăng lên cũng vẫn thấy được rõ ràng, Tuyệt Diễm càng nắm chặt tay phải, bóp nát diễm luân cầm trong tay. Giọng nói nhàn nhạt, hắn không phải gan lớn, cũng không phải không để lời của ta trong lòng, chỉ là không có lựa chọn khác thôi. Ta cũng chưa từng nghĩ đến. 20 năm trước chuyện của Lục Hàm Yên lại do một tay Lục Thiên Thanh gây nên, vì Tuyên Hoa lập nhiều công lớn như thế, rồi lại cam tâm tình nguyện ly khai Thánh Đình, tới nơi này trông coi tử ngục, chương 1288, dê vào miệng cọp, 2. Người này ngược lại thật có thể ẩn nhẫn, nghe được lời ấy, trong mắt Hồng Y thiếu nữ cũng lộ tinh mang, chợt lại hiếu kỳ hỏi, như vậy ta và ngươi, cứ như vậy nhìn xem sao. Lục Thiên Thanh tâm tính quả quyết, chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc này rồi thì chuyện gì cũng sẽ làm được, Lục Hàm Yên ở bên, vốn cắn chặt hàm răng. Thừa nhận phần không chi huyết trong cơ thể đập lên từng đợt, không ngừng tinh luyện, không ngừng tinh khiết hóa. Vô số huyết mạch ấn ký bị phá phong từng cái một, tông thủ tiến giai đến huyết mạch đỉnh phong nhất của phần không lục gia, lúc này được lợi lớn nhất chính là nàng. Nhưng mà lúc này, cũng vô cùng vất vả, bất quá khi nghe được hai người đối thoại trong nội tâm lại không khỏi nhúc nhích, thoáng phân thần. Trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, nguyên lai tất cả chuyện 20 năm trước cũng không phải trùng hợp. Người giật dây chính thức đúng là Thiên Thanh Tôn giả trấn thủ tử ngục này, trong nội tâm kích động, lập tức liền hơi lo lắng vì tông thủ. Nghe lời của hai người này, tình cảnh tông thủ lúc này hình như có chút không ổn. Lục Thiên Thanh trước đây đã chịu mạo hiểm đắc tội Tuyệt Diễm Thánh Tôn, muốn dùng vô hình thôn thần ti ám toán tông thủ. Như vậy lúc này hắn gần như đã lâm vào tuyệt cảnh, hơn phân nửa cũng sẽ dùng thủ đoạn cực đoan nhất. Dù biết rõ tông thủ lúc này đối với phần không lục gia mà nói, rất quan trọng, Tuyệt Diễm quyết sẽ không ngồi nhìn, nhưng vẫn khó có thể an tâm. Diễm Nguyên hắn sớm đã đến, việc này sao cần ta và ngươi lo lắng. Tuyệt Diễm lặng lẽ cười cười, thần sắc sâu xa khó hiểu, mà mặc dù Diễm Nguyên không ra tay, còn có một vị trí cảnh khác ở bên. Ngoài ra còn có người nọ, thực lực cũng rất không tệ, há lại để cho Lục Thiên Thanh làm càn. Vô luận như thế nào? Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Y thiếu nữ lại giật mình. Diễm Nguyên Thánh Tôn mấy ngày trước kia ở phụ cận, nàng sớm đã biết được. Còn có vị kia theo tông thủ đến, dựa theo lời Tuyệt Diễm là có chí cảnh chi thực, lại tạm thời chưa có Thánh Tôn chi lực. Nhưng người cuối cùng mà Tuyệt Diễm nói là ai? Vì sao nàng hoàn toàn không hay biết, cũng không cảm ứng được gì, lại âm thầm lắc đầu, cười Lục Thiên Thanh kia đã sắp chết đến nơi còn không tự biết. Bất quá sau khi kết thúc chuyện lần này, ngược lại thật có chút phiền toái, tự hồ lại nghĩ tới điều gì, Tuyệt Diễm đau đầu vuốt vuốt trán của mình, minh ngục sụp đổ, toàn bộ tử ngục cấm trận càng tổn hao nhiều. Trong tầng ngục thứ 8, tu sĩ thần cảnh không có 1.000, cũng có 800, những người này nếu cùng nhau chạy ra, muốn lại lần nữa bắt lại, dù hắn thân là chí cảnh thánh tôn cũng không thể nói là nắm chắc. Còn có tầng thứ 9, tử ngục chính thức kia, mấy vị thánh cảnh mà hắn cũng đau đầu chỉ sợ càng sẽ dốc sức đào thoát. Không khỏi bất đắc dĩ nhìn về phía hư không, lần này muốn giải quyết tốt hậu quả, không thể không liên thủ với vị kia. Hồng Y thiếu nữ không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn có chút hả hê, rõ ràng là vãn bối của ngươi, lại náo đến thủy hỏa bất dung, đây là Tuyệt Diễm ngươi không đúng. Bất quá ngươi hôm nay, cùng hắn lo lắng chuyện tử ngục nghiền nát, chẳng bằng suy nghĩ một chút bên phía Thánh Đình nên xử lý thế nào mới tốt. Tuyệt Diễm càng cảm thấy trong não có trận trận co rút đau đớn. Nghĩ đến việc này phần không Thánh Đình không biết đã loạn thành bộ dáng gì, không khỏi da đầu một hồi run lên. Lúc này tính danh tông thủ đã ở trong danh sạch lục gia đích mạch, trên phần không bi, việc này muốn giấu giếm cũng không được. Phần không bi chính là một trong các căn cơ của phần không lục gia, trấn tộc chi bảo, hắn cũng không thể dễ dàng điều khiển, muốn áp chế, vẫn phải liên thủ với tên kia mới được, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh. Oán trách nàng khiến mình nhớ tới chuyện này, chợt lòng lại có nhận thấy, quay người nhìn lại, rồi sau đó lại cười. Hàm Yên, ngươi đang oán hận ta sao? Lục Hàm Yên khẽ cắn môi, suy ngẫm chỉ chốc lát, liền có chút gật đầu nói, Thánh Tôn để cho ta quay lại Thánh Đình, chính là muốn ép Thủ Nhi trở về Lục Thị, kế thừa phần không Thánh Đình phải không? Lục Tuyệt Diễm cũng từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, hắn vốn là tộc nhân Lục Thị, Thánh Đình đệ nhất Thái tử danh chính ngôn thuận, hoàng tử Lục gia ta. Nói cái gì mà trở về? Lúc trước cũng nói, có trở về hay không đều do ý ngươi mà. Lục Hàm Yên khẽ nhướng mắt, rồi sau đó đều là vẻ cười khổ, toàn bộ theo ý nàng. Đã biết chuyện tùy hướng của nàng 20 năm trước khiến tổ phụ mất đi cơ hội bước vào chí cảnh Thánh Tôn, rơi xuống hoàn cảnh quẫn bách như vậy, nàng nếu còn chút hiếu tâm thì nhất định phải phản hồi Thánh Đình, dù không thể trợ tổ phụ lấy lại tất cả, cũng nên hết sức đền bù tổn thất, nếu không vô luận đến nơi nào, cái áy náy này đều sẽ đi theo cả đời. Sau 20 năm bị giam trong tử ngục, đối với tổ phụ trước kia chỉ cảm thấy uy nghiêm, cao cao tại thượng lại thấy rất là thân cận, căn bản không có lựa chọn khác, là không muốn ly khai. Không nói lời nào, coi như ngươi thừa nhận, Tuyệt Diễm không kiên nể gì cả giễu cợt, tiếp theo lại vươn tay bắt được Lục Hàm Yên đến trước người, là lo lắng cho tông thủ sao. Cho ngươi xem cũng tốt, xem thử cái gọi là phần thế chi đồng, một cổ chân lực mênh mông như sóng lớn bỗng dưng theo đỉnh đầu Lục Hàm Yên rót xuống, sau đó tụ vào mắt. Rồi sau trong mắt nàng liền thấy được hư không chi cảnh, đúng tất cả các mặt hư không, tất cả cảnh quan, đều lập thể hóa, biểu hiện ra trong tầm mắt Lục Hàm Yên. Một sát na kia lượng tin tức cũng cơ hồ khiến ý niệm nàng không chịu nổi. Trọn vẹn một lát, Lục Hàm Yên mới thanh tỉnh, khi lại cẩn thận chú mục thì thân hình lại hơi chấn, mắt hàm kinh hãi, chỉ thấy chín tầng tử ngục, giống như một tháp cao hình mũi khoan ngược vậy. Mà lúc này vô hình chi diễm kia đang hừng hực thiêu đốt trên tháp cơ, xuyên qua mấy trọng thế giới, tất cả thiên sinh dị chủng, tất cả tu sĩ, đều đang di chuyển lo sợ không yên, dùng hư không chi lực làm chất đốt, bắt tay từ bổn nguyên, phá hư tất cả mọi thứ, uy danh ngập trời. Hỏa kia mặc dù vô hình vô chất, nhưng so với hỏa diễm chính thức còn đáng sợ hơn nghìn lần vạn lần, lúc này tầng thứ 8, đã chỉ cách nghiền nát có một chút. Mà mấy tầng còn lại giờ phút này cũng xa xa muốn ngã, đồng tử Lục Hàm Yên co rút lại, tâm thần gần như thất thủ, đây là Thủ Nhi gây nên. Cái này là phần thế huyết đồng, phần thế chân viêm, có thể đốt chư giới, tất cả thời không bích chướng, gặp đều không có tác dụng. Tất cả hư không thần thông, đều cần cúi đầu xưng thần. Nếu như hài nhi kia của ngươi có thể bước vào thánh cảnh, uy năng của lửa còn có thể tăng gấp 10 lần, xuất quân chinh phạt, không người nào có thể tranh phong, có thể thống hợp vạn giới. Chương 1289, có kiếm là tốt rồi. Tuyệt Diễm bên cạnh giọng nói sâu kín, ngươi nói chúng tao sao có thể dễ dàng vứt bỏ. Lại có thể nào không đề phong, Lục Hàm Yên lập tức trầm mặt, cũng trong một hư không chỉ cách cửu tuyệt tử ngục có mấy thế giới, một đội thuyền cực lớn đang trôi nổi, là cực quang độ Ách Châu, lúc ấy tông thủ tiến vào cửu tuyệt tử ngục, lại lưu phần biến báo kia lại cho quân thiên tiên phủ, Lâm Huyền Sương lúc này đứng ngay ở mũi cự thuyền, hư không phong bạo cổ đảng, khiến nàng toàn thân quần áo không gió mà bay, phiêu phiêu dục tiên. Mà cự thuyền cũng đang không ngừng lắc lư, bất quá ở đây coi như tốt, có thần niệm Lâm Huyền Sương trấn áp, miễn cưỡng xem như gió êm sóng lặng, nhưng quanh thân lại sóng gió ngập trời, vô số thời không linh năng bành trướng, bị cái kia vô hình chi viêm bị bỏng, rất nhiều tồn tại hư không pháp tắc đều tại tan vỡ chiết xuất, khiến cho nơi đây hào không cái gì trật tự, càng ngày càng là rung chuyển. Lục gia phần thế huyết đồng, phần thế chi huyết đỉnh phong nhất, quả nhiên là kiến thức. Lâm Huyền Sương im im lặng lặng nhìn qua, rồi sau đó lại hỏi Tịnh Âm, ngươi có thế là đang nghĩ, Lâm Huyền Sương ta đây là bánh bao thịt đánh chó, hoặc là đưa dê vào miệng cọp có đúng không? Ngươi có thế là đang nghĩ, Lâm Huyền Sương ta đây là bánh bao thịt đánh chó, hoặc là đưa dê vào miệng cọp có đúng không? Ánh mắt Tịnh Âm vô tội, đáng thương nhìn vị bên cạnh. Thầm nghĩ có nghĩ đâu, chỉ là đang hiếu kỳ, trước mắt động tĩnh khiến người tâm kinh động phách đến cùng là vì sao xảy ra? Còn có tông thủ lúc này đến cùng ra sao thôi, chẳng lẽ cái này cũng không được, chỉ là trong lòng không biết sao, lại có một cảm giác loại vô cùng đau đầu, hoảng hốt, Lâm Huyền Sương lại hoàn toàn mặc kệ, hừ lạnh một tiếng, ngươi chân linh túc tuệ đã hoàn toàn thức tỉnh, thực cho rằng ta không biết. Đích thị là đau đầu khôi bánh ngon này rơi vào tay Phần Không Lục gia, Phật môn các ngươi cơ hội càng phát xa vời, cũng đang kỳ quái, có một khối bảo bối như vậy, không cất giấu, ngược lại còn đưa vào miệng Lục thị, khiến Tịnh Âm Như Lai ngươi tính sai có đúng không? Tịnh Âm mạnh mẽ lắc đầu, đáng thương, nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là một Phật đồ bình thường, sao có thể độ hóa vô lượng chung thủy Phật, đó là chuyện mấy vị Phật tổ nên cân nhắc, không quan hệ gì với nàng cả. Lâm Huyền Sương lại không nói gì, bình tĩnh nhìn qua hư không xa xa, nàng sao lại không biết giá trị của tông thủ, sao lại không đoán không được phản ứng của mấy vị chí cảnh thánh tôn của Phần Không Lục thị, nhưng sao nàng có thể ngăn cản. Nếu ngày sau, tông thủ bước vào chí cảnh chi đỉnh, sớm muộn cũng có thể thấy rõ hết thảy, chút tư tâm ấy, tuyệt không thể gạt được đồ nhi này của nàng, chỉ có thể dốc sức tương trợ, sau đó mặc kệ hắn lựa chọn, mặc dù tông thủ không lựa chọn thương sinh đạo, như vậy nàng cũng sẽ không hối hận, hy tử chi nguyện. Là nguyện chúng dân ngang hàng, tất cả như một, thiên hạ muôn dân trăm họ đều có thể canh có ruộng làm, có chỗ ở, được thái bình chi nhạc, thương sinh đạo, chỉ là hy tử tập kết phần đông người cùng chung chí hướng lập ra, là công cụ để thực hiện ngang hàng đạo của hắn, nói cách khác, chỉ cần thế giới ngang hàng có thể thực hiện. Như vậy thương sinh đạo cường đại hay không, thậm chí tiếp tục truyền thừa hay không cũng không trọng yếu nữa. Đứa bé kia cũng đáng được kỳ vọng, là Thánh Vương. Là người có được Thánh Bạch Vương khí, trị quốc chi pháp, không bàn mà hợp với thiên ý, cũng chưa từng thua thiệt vạn dân, Lục gia hoàng tử, phần thế chi huyết sao? Hắn nếu thật muốn kế thừa Phần Không Thánh Đình, cũng không sao. Đó chính là phúc khí của con dân 800 thế giới, nhàn nhạt nhìn hướng Cửu Tuyệt Tử Ngục, Lâm Huyền Sương ý niệm cùng một chỗ, chiếc cực quang độ ách châu kia tức thì hư không độn đi. Lặng yên trượt về phía xa xa, lúc này minh ngục sắp sụp đổ, một khi nổ tung, thời không phong bạo, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mấy chục thế giới chung quanh. Bất quá nàng lúc này ngự sử cực quan độ ách châu viễn độn, lại không phải vì tránh né, mà là ly khai. Chuyện tông thủ nhập tử ngục tìm mẹ đã xong, tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Như vậy lời hứa hẹn của sư tôn như nàng cũng xem như xong, đến lúc này cũng nên xử lý chuyện riêng của mình. Mà giờ khắc này việc cấp bách, chính là hết sức trong thời gian ngắn nhất, khôi phục tu vi của mình. Nếu đoán không lầm, trong vân giới, thương sinh khung cảnh tất nhiên sẽ có một hồi ác chiến lửa xém lông mày. Về phần Tịnh Âm, nàng này đặt bên người tông thủ vẫn quá nguy hiểm, vẫn nên mang đi cùng thì tốt hơn. Đang nghĩ vậy, trong hư không, bỗng nhiên một đạo kim mang bỗng nhiên xuyên không tới, tự hồ cũng tin bị lực tẩn, trong thời không phong bạo cuồng liệt không ngừng lắc lư. Lâm Huyền Sương hai mắt nhắm lại, lập tức vươn tay khẽ vẫy, bắt lấy vào tay, là kỳ khí kim khôi không vũ tước mặt gia năm đó, bất quá chỗ vật ấy đến, lại đúng là trong thương sinh khung cảnh, dù đã vẫn lạc mấy ngàn năm, nhưng nàng trong thương sinh đạo cũng vẫn có vô số bạn cũ, vô số thuộc hạ ngày xưa, may mắn sau khi độ kiếp, cải tạo thân thể, đối với tất cả tình hình trong thương sinh đạo đều rõ như lòng bàn tay, trong bụng không vũ tước chỉ có một quả ngọc giản, Lâm Huyền Sương cầm trong tay, chỉ qua một lúc trên mặt đã nổi lên mấy phần cười lạnh. Húc Nhi a Húc Nhi, ta thực không biết nên nói ngươi thế là tốt hay không nữa. Ngươi dự định ngược lại không tệ, khiến Long Ảnh thành thánh, thiếu nợ ngươi nhân tình. Lại có Nguyên Tịnh tỷ chủ động đi con đường kia, thành chí cảnh thánh tôn hữu danh vô thực, lại dùng đủ loại thủ đoạn, phân liệt đạo môn. Một bản vũ thư khiến vân giới chư giáo, đều phân tâm, dốc sức tranh đoạt. Tự cho là dĩ nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, hữu kinh vô hiểm. Nhưng Thanh Huyền kia thực sự đã đợi ngươi mấy ngàn năm. Người này có thể làm hy tử thân vẫn, thủ đoạn sao có thể kém. Trước đây mọi chuyện đơn giản là yếu thế, khiến ngươi sinh lòng may mắn thôi. Khe khẽ thở dài, Lâm Huyền Sương thần sắc phức tạp. Ngụy Húc chính là người tài tình đệ nhất, cũng nhiều tâm tư nhất trong hàng đệ tử hy tử. Bình thường mặc dù tính toán không bỏ sót, nhưng khuyết điểm cũng như sư phụ hắn, là tâm cao khí ngạo. Nếu chịu nhẫn nại, trì hoãn mấy chục năm, vào lúc chư giáo tranh đoạt, dằng co bước vào chí cảnh thì có thể nắm chắc, nhưng dùng tâm tính Ngụy Húc, thấy được cơ hội thương sinh đạo phục hưng nhất định sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ mạo hiểm thử một lần, để khi vân giới linh triều nổi lên, thương sinh đạo có thể cùng chư giáo dốc sức đánh cược một lần, mà không phải là bó tay đứng ngoài quan sát, chỉ là hắn như thế, lại chỉ sợ chánh hợp tâm ý mấy vị đạo tổ kia, nguyên nhân chính vì thế, nàng mới không muốn nói chuyện mình cải tạo thân hình, thoát khốn cho thương sinh đạo. Chương 1290 Diễm Nguyên Thánh Tôn. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Ngụy Húc bố cục, tính toán không đến mình, tự nhiên sẽ càng cẩn thận, mưu cầu không sơ hở tí nào. Cũng vậy, sự hiện hữu của nàng cũng sẽ là điểm mù của đối thủ. Mình thoát thân, đứng ngoài quan sát đánh cờ giao phong lần này. Thời điểm mấu chốt có thể sẽ trợ giúp được cho Ngụy Húc một chút, chỉ là nàng là một kẻ thương thế thân thể còn chưa khôi phục, lại có thể làm được gì? Công thủ đứa bé kia không tệ, đáng tiếc thời gian mình phục sinh cũng quá muộn, lần này thương sinh đạo, thực sự có nguy cơ diệt vong. Công thủ nếu ở phần không lục gia, có thể sẽ tránh được tai họa lần này. Trong mắt âm tình bất định, Lâm Huyền Sương chợt lại khẽ giật mình, một tin tức trong ngọc giản bỗng nhiên lướt vào trong đầu nàng, đã bố luyện hồn kiếm trận, thủ ngự thương sinh khung cảnh, duy chỉ có luyện hồn kiếm vẫn vô chủ. Tọa tôn suy nghĩ khác người, ngàn năm, thu thập 7 loại thiên giai tinh kim phỏng chế luyện hồn chủ kiếm. Mặc dù không bằng chính phẩm, lại có thể cùng 6 kiếm hợp nhất, thủ ngự khung cảnh không lo. Ngoài ra trong môn lại có đồn đãi, nói là luyện hồn kiếm linh dường như đã sớm không còn nữa. Cho nên mấy ngàn năm, không người nào có thể khống chế kiếm này, có thể cùng 6 kiếm hợp nhất. Lâm Huyền Sương mờ mịt, sau đó nhịn không được cười lên. Đúng rồi. Giờ cách lúc mình độ kiếp thân vong, bị nhốt trong thế giới tàn phá kia đã mấy ngàn năm, 6 vị đệ tử của Hy Tử đều là nhân kiệt, trong ngàn vạn người không một, đến lúc này, sớm đã luyện hóa xong kiếm mà Hy Tử lưu lại mới phải. Về phần khí linh luyện hồn kiếm, Lâm Huyền Sương bỗng nhiên quay lại, ánh mắt trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục tầng thời không bích chướng, rơi vào trong minh ngục, dừng trên người tông thủ đang dùng phần thế huyết đồng, hỏa phần chư giới. Rồi sau đó ánh mắt liền dừng trên thân kiếm bên hông hắn, khí linh luyện hồn kiếm chính thức chẳng phải ở đây sao, khí tức của Hy Tử, nàng trọn đời khó quên, lúc ải tạo thân hình, thần trí hôn mê, thậm chí thiếu chút nữa đã cho rằng tông thủ là tàn niệm Hy Tử chuyển thế, nghĩ một chút, Lâm Huyền Sương không khỏi nhịn không được cười lên, cái này tính toán là gì, rõ ràng kiếm trận đã thành, lại hết lần này tới lần khác còn phải hao tâm tổn trí đi luyện chế đồ nhái kia, Bảo Sơn ở bên, lại hồn nhiên không biết. Ngụy Húc, thật đúng là đủ lạc hậu, uy lực bộ kiếm trận này, người bên ngoài không biết, nhưng nàng từng tận mắt thấy qua, chém giết chí cảnh thánh tôn, tuyệt không phải nói ngoa, tuy không phải chính thức giết chết, nhưng nếu tu vị đủ thì vẫn phải bỏ chạy, trong tay sờ, chấn ngọc giản kia thành phấn vụn, Lâm Huyền Sương không lưu luyến, tiếp tục ngự sử phi châu độn đi xa, trong ngọc giang cũng có không ít tin tức chưa xem, nhưng Lâm Huyền Sương cũng không thèm để ý, vô luận Ngụy Húc có kế sách gì, vô luận đạo môn ma môn, có dị động gì đều là râu ria, chỉ cần có lưỡi kiếm là được. Lúc toàn bộ minh ngục thế giới càng lúc càng rung chuyển, phần thế chi hỏa lan tràn từng góc của thế giới, phong cấm phấn bố ở các nơi trong minh ngục cũng đang lay động, kể cả mấy chục khung sắt chữ thập mà tông thủ thấy khi vừa đến minh ngục, cấm thuật tan vỡ, tử ngục cấm trận không còn có thể hấp thu tinh nguyên khí huyết, trên mặt tất cả người ở đây đều lộ ra vẻ vui mừng không thể đè nén, ra sức giãy giụa. Phong cấm trước đây khiến cho bọn hắn không thể động đậy, bất đắc dĩ không làm gì được giờ phút này lại như giấy mỏng. Vô Nhai Tử càng cười ha ha, âm thanh chấn trời cao, nát, rõ ràng thực sự nát. Đốt rất tốt, đốt rất tốt. Không biết là vị nào, có thần thông như thế. Không nghĩ đến Vô Nhai Tử ta còn có ngày thoát khốn. Trong khí kình bạo liệt, từng đạo phong cấm tổn hại toái tán, toàn bộ khung sắt chữ thập đều vặn vẹo toái tán, cuối cùng oanh một tiếng. Văng tung tóe thành bột phấn, thoát khỏi trói buộc, Vô Nhai Tử đạp không mà đứng, vốn thép dài một hồi, khoái ý nói không hết, thoải mái không thành lời. Sau đó mạnh mẽ lấy tay một trảo, xa xa một vị tu sĩ thần cảnh còn chưa hoàn toàn giãy giụa khỏi phong cấm trong trận khí kình bạo liệt, bị hắn cưỡng ép nhiếp đến bên cạnh, đầu lâu kia lập tức nổ bung, Vô Nhai Tử găm miệng vào cổ, uống từng ngụm máu lớn, rồi sau đó lại cười ha ha, đã lâu không uống huyết thực ngon như thế, sảng khoái. Thật đúng sảng khoái, cơ thể khô gầy nhanh chóng bành trướng, khôi phục sinh cơ bừng bừng, khí cơ của Vô Nhai Tử đang điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía không xa, trung niên nam tử cơ hồ thoát thân cùng một lúc với hắn kia, Diệp Hiên, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, Vô Nhai Tử thân ảnh lóe lên, đã đến quanh người trung niên nhân này, nguyên từ chi lực quỷ dị hỗn loạn xé rách thời không nơi này thành trăm ngàn phiến, mà tay Vô Nhai Tử thì vươn về phía cổ trung niên nhân kia. Hắn nhìn người này đã khó chịu hồi lâu. Thần cảnh đỉnh phong, một thân máu huyết, nhất định càng thêm mỹ vị, thương thế tận phục, đang muốn ra tay với người này. Diệp Hiên thần sắc lại không thay đổi, không chút động dung, chỉ là trong miệng hơi than thở nhẹ, ngươi tự hỏi cường hoành, khinh thường cùng giai, lại không biết người bên ngoài cũng có người lợi hại. Ma đầu như ngươi, vẫn không nên ra ngoài hại người thì tốt hơn. Trong tay phải một đạo kiếm cương ngưng tụ, rồi sau đó quang ảnh lóe lên, xẹt qua hư không, tức thì huyết dịch rơi vãi. Vô Nhai Tử ở đối diện mặt mũi tràn đầy không tin, nhìn cây tay của mình bị đứt lìa. Vô Nhai Tử vẫn còn cảm thấy khó tin, kinh ngạc nhìn trước mắt, chênh lệch giữa hai người, thật sự quá lớn. Thế cho nên hắn lúc này không có chút chiến ý, cũng không có chút ý niệm trả thù, nếu như có chỉ là muốn chạy trốn. Lại bị cổ kiếm ý kia trói chặt, không thể nhúc nhích, ánh mắt ngoài sợ hãi ra, cũng càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng oán độc, chẳng lẽ chỉ có ngươi rầm rĩ, không cho phép người giấu dốt sao? Diệp Hiên nhàn nhạt nói xong, xa xa mười mấy cái khung sắt đều bay tới, vốn ở trước người hắn uốn éo thành bánh quai chèo, rồi sau đó lại ngưng tụ trong hư không đang sụp xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm hình, chưa luyện chế đã có một cổ kiếm ý duệ tuyệt bá đạo quanh quẩn trên đó. Đồng tử Vô Nhai Tử lúc này có chút co rụt lại, không đúng. Diệp Hiên, ngươi là người nọ, Tiêu Giao Hiên, tiếng nói vang lên, Diệp Hiên liền nhíu nhíu mày, rồi sau đó bật cười, ngươi biết được quá nhiều. Danh tiếng đạo Tiêu Giao, Diệp Hiên sớm đã không cần, thanh kiếm tạm thời luyện thành kia, chỉ nhẹ nhàng vung lên đã chém đầu Vô Nhai Tử xuống, mà lúc này Diệp Hiên đã nhìn về phía bốn phía, xung đột du qua sai người, chẳng qua chỉ mấy hơi thở đã có kết quả. Những thần cảnh thoát khốn ở nơi này đều ngạc nhiên nhìn qua, tự hồ cũng khó có thể tin, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Chương 1291, Diễm Nguyên Thánh Tôn, 2. Vô Nhai Tử bình thường tùy ý mà làm, không kiêng nể gì cả, vậy mà không địch nổi một kiếm của Diệp Hiên, lập tức trong mắt mọi người liền hiện lên vài phần kiên kỵ. Rồi sau đó là không chút do dự, từng người phi độn bỏ trốn. Vạch tìm cấm trận bích trường vì phần không chi viêm đã trở nên yếu ớt không chịu nổi, dốc sức bỏ chạy về phía xa xa. Diệp Hiên đối với những người này, lại không có chút hứng thú nào, lạnh lùng nhìn những người này rời đi, lại hơi hơi thở dài, kẻ ngu dốt. Chẳng lẽ không biết, những vô hình chi hỏa này, chính là phần thế chi viêm của Lục gia sao? Minh Ngục nghiền nát, những người này cho là mình có thể chạy thoát sao? Chỉ có phần không huyết mạch chí cao, mới có thể có phần thế chân hỏa, nếu như là chí cảnh. Vì năng ngọn lửa này đã sớm hỏa tán toàn bộ đám người này rồi, nhưng hỏa này lại là phần không thần thông chân chính chính, đỉnh phong nhất, khả năng duy nhất chính là có Lục gia tử duệ, tiến giai ra huyết mạch đỉnh phong, chuyện lớn như thế, phần không Lục gia, há có thể không có chí cảnh thánh tôn ở bên, lúc này trốn, lại có thể trốn đi bao xa, không cam lòng ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt Diệp Hiên đều là ý bất đắc dĩ, thật không hổ là thế gia vọng tộc truyền thừa mấy vạn năm. Vừa lộ ra vài phần suy sụp đã có hậu bối kiệt xuất bực này bỗng nhiên quật khởi, khiến người tuyệt vọng, yên lặng suy nghĩ. Diệp Hiên cũng thoáng cảm ứng một lát. Rồi sau đó đeo kiếm bên hông, dạo bước về phía nam, đó là chỗ uyên môn, nếu hắn đoán không lầm, chỗ kia hẳn là nơi sinh cơ duy nhất, hắn hư không dẫm trận tại chỗ, khoảng cách trăm dặm địa vực chỉ giây lát đã đến phụ cận uyên môn tầng thứ 8, xa xa đang trông xem thế nào. Liền phát giác ở một nơi chỉ cách uyên môn vẻn vẹn 200 dặm, một già một trẻ, đang giằng co lẫn nhau, đồng tử Diệp Hiên bỗng nhiên co rút lại, lão giả kia rõ ràng là thánh cảnh tôn giả, Diệp Hiên lại không thèm nhìn qua, ánh mắt đều tập trung trên người thiếu niên kia, người này, chẳng lẽ không phải là thiếu niên từng thấy hơn 10 ngày trước, cặp huyết nhãn kia quả thật chính là phần thế huyết đồng không sai, vị thiếu niên một mình xâm nhập cửu tuyệt tử ngục. Bốn phía tìm mẻ kia chính là người tấn giai huyết mạch cao nhất của phần không Lục gia sao, kẻ này là con Lục Hàm Yên, nói cách khác, hắn hôm nay còn chưa qua 30 tuổi, lúc này cũng đã là tiên cảnh, quả nhiên khiến người ngoài ý muốn, cũng thật làm cho người hổ thẹn, trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra dị sắc, con trai Hàm Yên. Đó chính là đích mạch huyền tôn của đương kim phần không thánh đế, càng nắm giữ phần thế chi huyết chí cao, nếu nói thế, hắn cũng chính là trưởng tông tử của cả phần không Lục gia, thành đình đệ nhất thái tử danh chính ngôn thuận. Nếu có thể, ý niệm này vừa mới hiện lên đã lập tức bị áp chế xuống. Mắt nhìn qua trước mắt, chỉ nháy mắt, khí cơ bên kia đã hơi có biến hóa. Mà ánh mắt Diệp Hiên cũng nhìn về phía lão giả áo bào hồng kia, tay phải không tự kìm hãm được nắm lấy kiếm của mình. Người này, rõ ràng đã sinh sát cơ, Lục Thiên Thanh lúc này đang thở dốc. Toàn thân, đều mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm áo. Thiên nhân ngũ suy, đệ nhất suy thiên nhân ngũ suy y phục cấu uế, đệ nhị suy đầu thượng hoa nuy, đệ tam suy dịch hạ lưu hãn. Hắn giờ này khắc này, lại hiện ra tam suy, Duy trì Minh Ngục không triệt để sập xuống cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả pháp lực chân khí của hắn, giờ này khắc này, càng đang ép lấy tánh mạng tinh nguyên quý giá, tuy nhiên không thể dừng lại xu thế sụp đổ, ngược lại bản thân hồn niệm, dưới vô hình chi hỏa kia thiêu đốt phải không ngừng tháo chạy, chung quanh liên tiếp truyền đến tiếng răng rắc, mảnh vỡ thời không thành từng mảnh đang vỡ vụn chia lìa, toái tán nhập vào trong ngoại vực hư không. Xem chương mới tại tungquang.com, trong nội tâm đã rõ ràng mình không ngăn cản được, phiến minh tử ngục này đã chú định phải sụp diệt, nhưng sao lại thế? Sao lại như thế? Lục Thiên Thanh hắn sao lại bị hủy chỗ này? Là buông ra hết thảy, lập tức bỏ chạy. Nhưng vực này tuy lớn nhưng mình lại có thể trốn tới đâu? Đã mất đi lục gia, đã không có khả năng tiến giai, cũng không sống quá 200 năm, tử tôn hậu bối, cũng hơn nữa bị hắn liên quan đến. Từ nay về sau chỉ có thể biến thành tội nhân nô bộc. Ánh mắt mãnh liệt, Lục Thiên Thanh hung hăng nhìn đối diện, tất cả đều là do kẻ này, huyết hồng chi đồng kia vẫn là coi thường hắn, mang theo ý miệt thị, lại càng khiến Lục Thiên Thanh phẫn hận. Hận không thể phá hủy phần thế huyết đồng mà phần không lục gia đã chờ đợi hơn mấy nghìn năm này, đợi chút, phá hủy, ánh mắt Lục Thiên Thanh khẽ động, sau đó sát cơ lần nữa bạo tăng, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng đồng quy vu tận. Chung quy không thể nào trơ mắt ít ra nhìn tên đầu sỏ khiến hắn thành ra thế này bình yên quay về lục gia làm đệ nhất thái tử, phần không thánh đế kế nhiệm, khi dễ tử tôn của mình được. Ý niệm này hiện lên, đã thấy tông thủ ở đối diện bỗng nhiên im ắng cười lạnh, ngươi thế cho rằng cô, thực không làm gì được cho ngươi. Muốn cùng cô, đồng quy vu tận đúng không? Lục Thiên Thanh nao nao, kẻ này rõ ràng đoán được tâm tư của mình, lại xác nhận không có ảo thuật đến người, liền lặng lẽ cười cười. Tên tiểu tử này lúc này cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi lợi hại, dùng những lời này để kéo dài, mặt ngươi tiền đồ như gấm, giờ sau khi chết đi cũng chỉ là một nắm cát vàng thôi, không do dự nữa, thiên vạn đạo sợi tơ màu bạc, từ trong tay áo hắn bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, bay về phía tông thủ, dưới huyết đồng nhìn chăm chú, một tia ngân tuyến bị vặn vẹo vỡ vụn. Rồi lại có thêm các tơ bạc nữa, sóng triều không dứt, Lục Thiên Thanh lúc này nhịn không được, muốn cười lớn ra tiếng. Thần sắc vô cùng vui sướng, tuyệt vọng đúng không? Bất đắc dĩ không làm gì được. Hắn vừa rồi cũng là như thế, hôm nay có lục gia đệ nhất thái tử chết cùng, Lục Thiên Thanh hắn cũng coi như không uổng cuộc đời này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền trông thấy vẻ mỉa mai thương cảm trong huyết đồng ở đối diện. Oanh, một tiếng nổ lớn, một đôi đầu gối của Lục Thiên Thanh đúng là sinh sinh nát bấy, không thể đứng thẳng nữa, đột ngột quỳ xuống trước người tông thủ, mà những tơ bạc kia đã trong một sát na. Toàn bộ nổ thành bột phấn, một thanh âm vô cùng uy nghiêm, đồng thời từ xa xa truyền đến, mưu hại thánh đình đệ nhất hoàng trữ. Lục Thiên Thanh, ngươi thật to gan, âm sắc trầm hùng, như kiên thép. Toái thanh mà đến, mang theo ý niệm cường liệt như có thể nát bấy tất cả ở đây, tự hồ đã phẫn nộ đến cực hạn, hư không trăm ngàn trượng quanh thân đều dưới sóng âm chấn kích ầm ầm sụp đổ như bọt nước, dưới cổ trọng áp kia, Lục Thiên Thanh cơ hồ cắn nát răng, trong miệng càng tràn ra huyết sắc, lại không nhịn được vẻ hồi hộp nơi ngực, trong miệng nghẹn ngào, Diễm Nguyên Thánh Tôn, chương 1292, Phật Môn Thệ Nguyện. Thanh âm này, ý niệm uy áp này, đích thị là Diễm Nguyên Thánh Tôn không sai, thần sắc lập tức một hồi mờ mịt, vị Thánh Tôn này vì sao lại đến kịp lúc như vậy, không đúng, sự tình lần này, ngay từ đầu đã lộ ra quỷ dị, tông thủ huyết mạch dị biến, thức tỉnh phần thế thánh huyết, mình cũng là người phần không lục gia. Năm đó bài danh tuy thấp, nhưng lại là một trong đích mạch, vì sao không có cảm giác, cũng không có cảm ứng, huyết mạch sóng triều, báo hiệu nghịch tố kia mình cũng đã trải qua mấy lần, chỉ là hắn một mực cũng không cảm giác được, rõ ràng là kiến tri chi chướng. Chỉ có thể nhìn, mà không thể biết, ý niệm này vừa ra, lập tức tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, thì ra là thế. Thì ra là thế. Diễm Nguyên Thánh Tôn, cũng không từ bên ngoài mấy trăm thế giới tức thì chạy đến. Mà đã sớm chờ ở đây, đáng thương Lục Thiên Thanh hắn rơi vào trong bẫy rập mà không biết, như vậy là người phương nào đang tính toán hắn, cơ hồ bản năng, liền nhớ tới tên người kia, Tuyệt Diễm Thánh Tôn. Lục Tuyệt Diễm, hét lên điên cuồng, Lục Thiên Thanh khàn cả giọng, mang theo mối hận khắc cốt, ngoại trừ người này, lại không thể nghĩ ra còn ai khác có thế khiến cho hắn trúng kiến tri chi chướng, còn không tự biết, buồn cười mình, còn từng thương cảm Lục Tuyệt Diễm, đối đãi tàn khốc với mẫu tử Lục Hàm Yên. Lại không ngờ, mình mới chính thức là người đáng thương, ngươi thật to gan. Không thể chiếu kháng cửu tuyệt tử ngục, biết rõ phần thế chi huyết thức tỉnh, tất phải dùng thế giới làm tế, nhưng lại không tỉnh ngủ,

Một miếng vân lục tổ hợp không bàn mà hợp ý thiên đạo phản phất hình vẽ câu ngọc một đen một trắng, âm dương ngư, mà thân hình lục thiên thanh cũng trong nháy mắt này, bị vặn vẹo nát bấy, triệt để bạo toái thành huyết vụ. Chương 1293, Phật môn thệ nguyện. 2. Chỉ có một đoàn tàn hồn thoát ra, còn không kịp bỏ chạy, đã bị tông thủ cưỡng ép nhiếp lấy, Diễm Nguyên Thánh Tôn, chỉ phá hủy tu vị vũ lực người này liền ngồi yên bỏ qua, đơn giản là muốn ném người này cho hắn xử trí. Bởi vậy tông thủ cũng thản nhiên, không lý nào chỉ vì không muốn chịu nhân tình Diễm Nguyên Thánh Tôn mà bỏ qua tán mạng lục thiên thanh không lấy. Vừa nhớ tới tình cảnh những con xích phong điểu kia, trong lồng ngực hắn liền quặn đau không chịu nổi. Hôm nay ngươi mặc dù thống khoái chết đi, nhưng mối hận của cô lại không thể tiêu được. Cô từng nghe thấy Phật môn, có lục đạo luân hồi chi thuật, lại có nguyện thệ chi pháp. Hôm nay cô sẽ dính chút ít nhân quả, nguyện dùng vô lượng chung thủy Phật chi thân để thệ. Nguyện ngươi ngàn thế vạn sinh, rơi vào trong súc sinh đạo, vĩnh là sâu, là thức ăn cho súc loại. Tàn hồn lục thiên thanh lập tức kịch liệt giãy dụa nhưng cũng đã trễ, quanh người tông thủ bỗng nhiên trầm đục một tiếng. Một cái minh tử môn, phản phất không thể chờ đợi được ầm ầm mở ra, vô số tử khí rót vào, cũng có một cổ lực kéo vô cùng cường đại cưỡng ép kéo lấy nguyên hồn đang kêu khóc của lục thiên thanh vào trong minh môn. Đợi đến khi minh môn đóng lại, tông thủ lại mắt nhìn qua bốn phía. Ý niệm của Diễm Nguyên Thánh Tôn lúc này đã sớm thối lui, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Thế giới minh ngục theo lục thiên thanh đạo tiêu thân vẫn đã mất đi chèo chống cuối cùng. Căn nguyên đã bị phần thế chi viêm của hắn dần dần cháy hỏng, sụp đổ càng thêm lợi hại. Tông thủ trong nội tâm lại chợt cảm thấy hư không, bất quá cũng không chần chờ, càng không có chút lưu luyến, dẫm chân tại chỗ một cái, rời khỏi minh ngục thế giới. Thế giới sụp đổ, nhất định là động tĩnh ngập trời, ảnh hưởng đến vô số thời không. Thậm chí phụ cận cửu tuyệt tử ngục cũng sẽ sinh ra hư vọng chi hải. Lực trùng kích kia tuyệt không phải là hắn lúc này có thể thừa nhận. Đặt chân bên ngoài hư không, tông thủ lại vươn tay tìm tòi, chộp về phía tử ngục tầng thứ 7. Tử ngục cấm trận trước kia không thể phá vỡ, tông thủ không làm gì được, nhưng lúc này lại hoàn toàn không thấy. Thân có phần thế chi huyết, ở trong tử ngục vốn là không gì không thể làm được. Vẹn vẹn chỉ giây lát, tông thủ đã nhiếp lục vô bệnh ra khỏi linh hải tử ngục, đến bên cạnh mình. Lục vô bệnh nhàn nhạt nhìn tông thủ, giống như không chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là trong mắt hiện lên tinh mang, rồi sau đó thi lễ thật sâu, thần chúc mừng quân thượng, thành tựu phần thế chi huyết. Nếu là phần thế huyết đồng, vậy thì không chỉ là quận chúa mà càng là tôn sư trong tộc. Tông thủ nhíu mày, rồi sau đó khẽ lắc đầu, ngươi cũng giống như sư tôn ta, đã sớm dự liệu được rồi sao? Lục vô bệnh lại đắng chát cười cười, hắn nào có bổn sự như vậy, dù xem trọng tông thủ, cũng sẽ không ngờ tông thủ ở trong tử ngục huyết mạch sẽ có dị biến kinh người như thế. Cũng chỉ khi đến tử ngục tầng thứ 5 hắn mới đoán được vài phần. Quân thượng, vô luận thần có đoán được hay không, quân thượng đều cần nhập cửu tuyệt tử ngục một chuyến. Tông thủ một hồi im lặng, chuyện này thực chẳng trách lục vô bệnh. Tiếp theo đồng tử hắn co rụt lại, nhìn về phía hư không xa xa, chỉ thấy ba bóng người hiện thân. Người ở trung tâm, mặc dù hóa thành tro cốt, hắn cũng nhận ra, đúng là Tuyệt Diễm. Bất quá lúc này lực chú ý của hắn đều đặt trên người cô gái bên cạnh, là mẫu thân. Giờ phút này mắt cũng hiện lên gợn sóng, si ngốc nhìn qua, trong mắt rưng rưng, phản phất như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, lại phản phất bị một cổ dị lực kiềm chế, không cách nào mở miệng. Mẫu thân, tông thủ vô ý thức liền muốn cất bước sang bên kia, nhưng hắn mặc dù có ý niệm, lại không thể đi phía trước nửa bước, mặc dù là phần thế thần thông, đạo chủng tinh thần, cũng không cách nào làm được. Một cổ bình chướng vô hình, ngăn trở ở trước, khiến người không thể vượt qua, nhất thời trong lồng ngực nổi giận khó áp chế, nhìn chằm chằm vào lục Tuyệt Diễm ở bên cạnh. Lúc này nơi đây, người có thể ngăn hắn chỉ có mình vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn này. Lục Tuyệt Diễm lại cười, tự hồ vô cùng vui vẻ. Đối với ánh mắt của tông thủ chỉ lơ đễnh, trong vòng 10 năm, thủ nhi ngươi nhớ quay lại thánh đình một chuyến. Ngươi là đệ nhất thái tử lục gia ta hôm nay, phần không thánh đế tương lai. Nhưng từ khi ra đời đến nay, đều chưa từng đi qua thánh đình, tế qua tổ miếu, thật sự quá hư không tưởng nổi. Trong ngôn ngữ, phản phất như trưởng bối phân phó vãn bối, mang theo vài phần ý dạy bảo, tông thủ nghe vậy lại không giận ngược lại cười, trở về thánh đình, tế tự tổ miếu. Người phần không lục gia ngươi, chỉ sợ là xem thường người huyết mạch không tinh khiết như ta, không sợ ngoại tộc như ta điếm ô tổ đình của lục thị sao, nói hờn giận gì vậy? Tuyệt Diễm bật cười một tiếng. Thần sắc bất đắc dĩ, tự hồ đang nhìn tiểu hài tử trút giận, ngươi là huyền tôn duy nhất của thánh đế, trưởng tông tử của lục gia, Nếu như lục thủ ngươi huyết mạch cũng không tinh khiết thì phần không thánh đình sẽ không có cái gì đích mạch cả. Thân là đệ nhất thái tử, lại có ai dám bất kính? Có người không thức thời, ta giúp ngươi làm thịt hắn là được. Công thủ một hồi tức cười im lặng, chưa bao giờ thấy qua chí cảnh thánh tôn quái dị vô sĩ như thế. Thở sâu ra một hơi, công thủ hết sức khiến nỗi lòng mình bình tĩnh trở lại. Cô không nhớ rõ mình đã từng sửa họ. Còn nữa, nếu muốn ta đi phần không thánh đình, trước hết thỉnh thả mẫu thân tông thủ ta ra. Cưỡng ép mẹ ta, đây là thành ý của thánh tôn sao? Hàm Yên, mẹ ngươi là tự nguyện theo ta quay lại thánh đình, tới thăm phần không thánh đế. Tổ tôn 20 năm không gặp, mẹ ngươi rất là tưởng niệm. Tuyệt Diễm nói xong, tông thủ lại nao nao. Ngược lại nhìn về phía mẫu thân, chỉ thấy Lục Hàm Yên thần sắc ngưng trọng, có chút gật đầu với hắn. Tuyệt Diễm cũng lần nữa cười cười. Ngươi nếu muốn thấy nàng, đến phần không thánh đình là được, một nhà đoàn tụ, chẳng phải rất tốt. Hai đấm tông thủ nắm chặt, toàn thân cốt cách đều vang lên, ánh mắt như đao, hận không thể một quyền, đánh vào mặt vị thánh tôn này. Tuyệt Diễm lại hoàn toàn không thấy, hoặc là nhìn thấy, cũng không quan tâm lắm, ánh mắt trêu tức, phản phất là đang nói, ngươi hận thì sao? Giận thì như thế nào, đến cuối cùng, cũng vẫn phải theo ý ta thôi, nói đến thế thôi. Đến cùng tới hay không đều do ngươi. Trong thánh đình tranh đấu kịch liệt, vượt xa ngươi tưởng tượng. Nếu không đến, thủ nhi ngươi sợ rằng phải hối hận cả đời. Những lời này nói xong, thân ảnh Tuyệt Diễm liền dần dần nhạt đi. Lục Hàm Yên và thân hình hồng y thiếu nữ kia cũng nhạt nhòa. Thân ảnh tông thủ mạnh mẽ lập lòe một cái, đã đến nơi ba người đứng, nhưng đã không còn gì. Mà lúc này bên tai, cũng truyền ra một tiếng thở dài, đến cùng vẫn cuốn thủ nhi ngươi vào. Chương 1294, tự nguyện sẵn sàng góp sức. 1. Đến cùng vẫn cuốn thủ nhi ngươi vào, thanh âm sâu kín truyền đến, một bóng người, cũng lặng yên xuất hiện ở cạnh tông thủ, tay vỗ nhẹ vai tông thủ để an ủi. Tông thủ im lặng không nói, trong lồng ngực mặc dù có tức giận, nhưng càng nhiều nữa vẫn là bất đắc dĩ. Tuyệt Diễm thánh tôn, hắn đến cùng vẫn không làm gì được, khó hiểu chính là Lục Hàm Yên, vì sao phải tự nguyện trở về cùng Tuyệt Diễm. Rồi sau đó chợt nghe người bên cạnh ngữ khí thẫn thờ nói, ngươi cũng không cần như thế, mẹ ngươi lúc trước sinh ra ngươi đã thiếu tổ phụ kia của ngươi quá nhiều. Nàng mặc dù thoát khốn, nhưng cũng có trách nhiệm ràng của mình, có nợ phải trả. Phần không thánh đế chính là người có tình nghĩa, tuyệt không nên rơi xuống kết cục bị chúng bạn xa lánh, bị đuổi hạ đế vị. Mẹ của ngươi nàng chọn lựa như vậy, ta chẳng những vui mừng, mà còn vui vẻ tán thành. Tông thủ nhíu nhíu mày, ân oán dây dưa trong đó. Kinh nghiệm giữa cha mẹ năm đó hắn đều không hiểu rõ, nhưng nếu Tông Vị Nhiên đã nói mẫu thân hắn làm vậy là có lý do, nghĩ đến tất nhiên mẫu thân nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, chỉ là chưa từng ngờ tới, vị kia phần không thánh đất Bắc võ kia lại có thể được đánh giá cao như thế trong cảm nhận của Tông Vị Nhiên. Khe khẽ thở dài, Tông Thủ quay đầu, nhìn lại bên cạnh, mấy năm không gặp, bộ dạng phụ thân ngược lại càng thêm tuấn lãng, trên mặt nhiều ra vài phần đường cong kiên cường, thân hình vẫn mỏng. Nhưng lại như sơn hùng, chỉ là trong mắt, cũng nhiều thêm vài phần tang thương, tình trạng lúc này mặc dù không tốt lắm, Tông Vị Nhiên mặc dù cực lực giấu giếm, nhưng không giấu được huyết đồng thần thông hắn vừa thức tỉnh, cúi người kính cẩn thi lễ, Tông Thủ ngôn ngữ chát chát, phụ thân ngươi chịu khổ. Là hài nhi đến chậm, mới vừa rồi biết được Tông Vị Nhiên đã ám phục ở một bên, Lâm Huyền Sương ở bên ngoài tiếp ứng, mới không sợ Thiên Thanh Tôn giả, có phần thế huyết đồng, ở trong Cửu Tuyệt Tử Ngục. Hắn một thân chiến lực, có thể so với thần cảnh đỉnh phong, cùng Tông Vị Nhiên hợp lực, đã trọn có thể đánh một trận cùng Lục Thiên Thanh rồi, nhưng lúc này lại âm thầm may mắn Diễm Nguyên Thánh Tôn ra tay kịp thời. Phụ tử hắn tuy có vài phần cơ hội thắng, nhưng mặc dù thắng, thương thế của Tông Vị Nhiên cũng nhất định sẽ càng thêm trầm trọng. Trong nội tâm âm thầm áy náy, nếu không phải phụ thân tặng trụ thư, thành toàn cho mình thì sao lại như thế chứ? Một bước trèo lên thánh, tay có trụ thư. Khi đó mặc dù ở trước mặt chí cảnh cũng có lực thoát thân, vẫn bị ngươi nhìn ra. Thần thông đỉnh phong của Lục gia quả nhiên bất phàm, Tông Vị Nhiên cười khẽ, lắc đầu, bất quá ẩn giấu trong tử ngục 2 năm, so sánh với mẹ của ngươi, thật sự không coi là gì. Bất quá lần này cũng may mà có ngươi, mới có thể bình yên thoát khốn. Bất tri bất giác, thủ nhi ngươi, đã trưởng thành rồi. vừa rồi đánh Lục Thiên Thanh vào lục đạo luân hồi thực không phải xuất khí bình thường. Ta hận người này đã lâu. Bất quá nhiễm nhân quả Phật môn có thỏa đáng không? Tông thủ trên mặt một hồi thẹn thùng, nghe Tông Vị Nhiên nói những lời này, lại hơi cảm thấy quái dị không được tự nhiên. Đến khi nghe vài câu sau, lại nghe ra ý lo lắng của Tông Vị Nhiên, trong nội tâm liền có chút ấm áp. Lập tức giải thích nói, không sao. Khoản nợ nhiều không lo, sắc nhiều không ngứa, việc nhỏ thôi. Lục Thiên Thanh, hắn cũng hận thấu xương, nhất là chuyện Xích Phong Điểu, có thể đánh người này vào trong súc sinh đạo, thừa nhận muôn đời tra tấn. Những cái giá kia thật sự không coi vào đâu, nói đến bất tri bất giác, đã thiếu Phật môn không ít, nhiều nhất là ngay sau Phật môn khai mở một giới khác, tạo ra thế giới cực lạc chính thức, mình nếu có năng lực, cũng xuất ra chút ít khí lực là được, một ít. Nhiều hơn không được, Tông Vị Nhiên nhịn không được cười lên, nhìn thật sâu trước mắt. Có con như thế, còn mong gì hơn nữa, chợt lại nghĩ tới Lục Hàm Yên theo Tuyệt Diễm rời đi, lại một hồi ảm đạm, xa cách hơn 20 năm, hai người tuy gặp mặt một lần, nhưng ngay cả lời cũng chưa nói được một câu, đã đến phần không thánh đình, thân hãm vào phong ba hiểm ác, nàng càng cần ứng phó vô số minh đao đâm sau lưng, ánh mắt chớp lên, Tông Vị Nhiên lại ngưng lại nói, Thủ Nhi, nếu là có thể, không ngại đi đến phần không thánh đình một chuyến. Đi giúp mẹ và thái tổ phụ của ngươi, Tông thủ khẽ giật mình, dương mắt nhìn lại. Đã thấy Tông Vị Nhiên vẻ mặt ảm đạm, ta tuy là chồng của nàng, nhưng ở Lục gia vẫn là ngoại nhân. Tùy tiện nhúng tay, chẳng những không làm được gì, ngược lại sẽ khiến cho tình cảnh nàng càng thêm hiểm ác. Lúc này có thể giúp mẫu thân ngươi cũng chỉ có ngươi thôi, Tông thủ nghe vậy im lặng, như có điều suy nghĩ, đi đến phần không thánh đình, làm Lục gia đệ nhất thái tử sao? Chẳng phải chính là ý của Tuyệt Diễm, nhưng mình thực sự không còn lựa chọn nào khác, đang nghĩ như vậy, lại thấy Tông Vị Nhiên, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Cửu Tuyệt Tử Ngục đã vỡ diệt, mày kiếm ngưng lại, ngươi là người phương nào? Cớ gì lại theo đuôi, ở chỗ này lưu luyến không đi, Tông thủ lúc này, mới cảm thấy khí cơ phía kia có chút khác thường, trong nội tâm hơi báo động, tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người, từ hư không bước vào, là một trung niên nam tử. Tuy chỉ một thân vải bố áo, bên hông chỉ đeo một thanh kiếm thấp kém, nhưng lúc người dạo bước đi tới lại phong độ nhẹ nhàng, phong thái khí độ khiến người khó bằng. Tông thủ kiếp trước chuyên tu kiếm đạo, ở kiếp này cũng cực lực khổ tu, cảm ứng linh mẫn nhất, rõ ràng có thể thấy được, cổ kiếm ý ngưng mà không tiêu tan giữa mi tâm người này, bản thân Diệp Hiên, từng có tên cũ là Đạo Tiêu Dao. 70 năm trước bất hạnh thất thủ, bị nhốt tù trong minh ngục. Nói đến không lâu trước kia, Điện Hạ có lẽ còn từng gặp ta một lần, Diệp Hiên dừng lại bên ngoài, rồi sau đó ánh mắt sáng tỏ, nhìn Tông Thủ, Điện Hạ đã có ý đi đến phần không thánh đình một chuyến, thiết nghĩ cũng cần một nhân thủ trợ lực. Không biết Điện Hạ có nguyện ý nhận lấy thuộc hạ này không? Phần không thánh đình thiếu chủ, đệ nhất thái tử, thuộc hạ cũng không thể quá mức keo kiệt, lúc thoại âm rơi xuống, hai phụ tử Tông Thủ và Tông Vị Nhiên đều cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, lại nghe Diệp Hiên tự giễu nói. Minh ngục mặc dù sụp đổ, nhưng hư không nơi này đã có thần niệm hai vị chí cảnh phong tỏa. Nếu chỉ là một vị Tuyệt Diễm Thánh Tôn, Diệp Hiên còn dám can đảm mạo hiểm thử một lần. Nhưng nếu tăng thêm Diễm Nguyên, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, khốn cư trong tử ngục 70 năm, thực không muốn ở trong đó thêm một khắc nào nữa. Chỉ có thể cầu trợ thiếu chủ. Cũng không phải Diệp Hiên khoe khoang, trước khi bị bỏ tù, phàm là dưới thánh cảnh. Không ai địch lại một kiếm của Diệp Hiên ta, mặc dù Thiên Thanh Tôn giả, cũng không phải không thể đánh một trận. Nhất định có thế có ích lợi với thiếu chủ, chương 1295, tự nguyện sẵn sàng góp sức. 2. Những lời này, vài câu trước là giải thích nghi ngờ cho phụ tử Tông Thủ, câu nói kế tiếp lại nói đến tu vị bản lĩnh bản thân, một cổ kiếm ý thao thiên cũng tùy theo bừng bừng phấn chấn để chứng nhận lời hắn nói, không chỉ Tông Vị Nhiên. Hơi lộ ra kinh hãi mà Tông Thủ cũng nhướng mày, trong nội tâm hơi cảm thấy hứng thú, người này, hắn đã gặp. Ngay lúc vào tầng thứ 8 minh ngục, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, bên ngoài trăm ngàn thế giới, phần không thánh đình phụ tử Tông Thủ phụ tử nghị luận lúc này đang một mảnh tĩnh mịch, nhất là trước tổ miếu, vô số đệ tử Lục thị hội tụ, tuy nhiên đều lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một mặt là đang chờ đợi huyết khí biến hóa trên phần không thánh bi. Một mặt lại đang cực lực hấp thu huyết mạch nghịch tố chi lực, trong thần sắc tất cả mọi người đều mang theo kinh hỷ, mà càng đệ tử bàn mạch lục gia thì vẻ vui mừng trên mặt cũng càng nhiều. Lẽ thường mà nói, bọn hắn cách khá xa, chỗ tốt lất được cũng xa xa không bằng đích mạch. Song sau khi phần không chi huyết nồng đậm tới trình độ nhất định, muốn tăng lên sẽ hết sức gian nan. Ngược lại lúc này chi thức vốn huyết mạch chi lực mỏng manh cũng có thể tăng lên giai vị trên diện rộng. Vì vậy trước tổ miếu, vô luận lão ấu, vô luận địa vị cao thấp, đều không ai dám phân thần lúc này. Dùng thân phận đệ nhị thái tử của Lục Vân Qua, tự nhiên không cần xen lẫn một chỗ với đệ tử cấp thấp. Lúc này lại đứng cách thánh bia không xa, trên một gian lầu cát, mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Ha ha! Phần không chi hỏa, rõ ràng tấn chức suốt một giai, quả nhiên là khó được, khó được. Nghe nói tình hình bực này, cũng chỉ có vào 7.000 năm trước, Diễm Nguyên Thánh Tôn vượt qua chí cảnh kiếp số mới có. Trong Lục gia ta, thật đúng là có người, nắm giữ phần thế huyết đồng của Lục gia. Ở sau lưng Lục Vân Qua, Lục Đạo Diễm lúc này cũng mở mắt ra. Lúc này huyết mạch nghịch tố chi lực, đã gần đến khâu cuối cùng. Tự hỏi bộ phận còn lại, chỉ cần một chút phân hóa thần niệm là có thể xử lý. Lục Đạo Diễm vì vậy cũng không tĩnh tọa, đứng dậy đi đến bên Na Lục Vân Qua. Chỉ là hắn mới đến dựa vào cạnh lan can liền cảm giác khí huyết trong người một hồi nhịp đập, hơi kinh hãi. Lục Đạo Diễm vô ý thức liền liếc Lục Vân Qua, trong nội tâm kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói đến lúc này còn chưa kết thúc? Không đúng. Mặc dù là sau khi mấy vị lục gia chí cảnh độ kiếp cũng chưa từng như thế, sau nhịp đập liền lại dẹp loạn. Như vậy chỉ có khả năng duy nhất, vị nào đó nắm giữ thần thông đỉnh phong của lục gia đã hết tiềm lực, hoặc là chi thân cận đã có tiếng giai, nghịch tố tố toàn tộc. Trong mắt Lục Đạo Diễm lập tức một hồi che lấp. Vô luận là loại nào, đều khiến phần không thánh đình lúc này sinh ra chuyện xấu cực lớn. Chỉ thấy Lục Vân Qua mặt không đổi sắc, hoàn toàn chưa từng phát giác. Lục Đạo Diễm nhíu mày, biết được trước mắt chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Lục Vân Qua đã biết, lại cố giả bộ trấn định. Một loại khác là cách chi huyết mạch phát sinh dị biến thật sự vô cùng xa xôi. Lập tức cười khẽ một tiếng, trên mặt cũng điềm nhiên như không có việc gì. Xem tình hình này, thánh bia hơn phân nửa sắp công bố. Chỉ sợ thứ tự thái tử tất nhiên sẽ có thay đổi trên diện rộng. Lại không biết Đường huynh ngươi có thể xếp nhập vào vị trí bao nhiêu. Bất quá vị phần đệ nhị thái tử, hơn phân nửa là không giữa được. Trong lời nói vẫn mang theo vài phần mỉa mai, nhìn có chút hả hê. Lục gia thái tử vị, từ trước đến nay có 5 cách bài vị. Đệ nhất luận huyết mạch, thứ hai luận công tích, thứ ba luận thiên tư tiền cảnh, thứ tư luận thực lực tu vị, thứ năm luận thân duyên. Lục Vân Qua có thể leo lên đệ nhị vị, một là bản thân thực lực tu vị quả thực không sai. Hai là mấy vị tuyên hoa quốc chủ, ở sau lưng chèo chống. Ba là công tích người này tích lũy vài thập niên qua trong lục gia cũng rất kiệt xuất. Bất quá sau ngày hôm nay, trong lục thị, không biết có bao nhiêu người, huyết mạch có thể tăng lên. Trái lại người này, sớm đã đình chỉ tĩnh tu, hiển nhiên đoạt được không nhiều lắm. Tự nhiên vượt xa những bàn chi kia, nhưng trong rất nhiều thái tử nhất định sẽ xếp hạng cuối. Lục thị không cấm đồng tộc kết hôn, nhưng giữa họ hàng gần lại có cấm kỵ. Nguyên nhân chính là Lục Vân Qua thân duyên khá xa, nên năm đó mới bị chọn làm vị hôn phu của Lục Hàm Yên. Nhưng lúc này, vị này thực sự là người được lợi nhỏ nhất. Lục Vân Qua lại giống như không thèm để ý, chẳng những không giận, phản phất giống như nghẹn ngào cười cười. Bài danh của Lục Vân Qua ta sao cần Lục Đạo Diễm ngươi đến lo lắng. Còn nữa, lời kia dừng một chút, ánh mắt Lục Vân Qua lạnh lùng liếc qua. Mặc dù bài danh Lục Đạo Diễm ngươi có thể vượt qua ta, nhưng lại không biết Diễm đệ đệ có thể ngồi yên ở vị trí thái tử sao? Lục Đạo Diễm nhíu mày lại, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng kia như đao đâm vào tâm thần mình, như thực chất, làm lòng người như bị xoắn cắt. Đưa mắt nhìn một lát, ánh mắt Lục Vân Qua mới lại hòa hoãn xuống, chớ để ngày nào đó ra ngoài, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị người chém giết mới tốt. Chuyện bực này, Đạo Diễm đệ nên tập mãi thành thói quen mới phải. Phần không thánh đình mấy trăm năm qua, huyết duệ đích mạch vẫn lạc chẳng lẽ còn ít sao? Lục Đạo Diễm trong lòng ngực máy động, rồi sau đó liền một hồi nổi giận. Ngươi dám nói với ta như thế sao? Những lời này, gần như là uy hiếp trắng trợn. Chỉ là hắn giận dữ mắng mỏ không ngừng, lại bị tiếng cười lạnh như băng của Lục Vân Qua lần nữa đánh gãy. Thiên chi kiêu tử, lại luân lạc tới ngay cả bài danh thứ năm cũng khó bảo trì. Ta biết ngươi lòng có ác khí, đối với ta không phục. Nhưng Lục Đạo Diễm ngươi muốn oán thì oán nhất mạch kia của ngươi năng giả quá ít, không người kế tục. Lại ra tiện nhân như Lục Hàm Yên, Lục Đạo Diễm chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, hai mắt đỏ thẫm, tự hồ vô tận oán hận tích lũy uất ức nơi ngực. Lục Vân Qua lại không chịu buông tha, thản nhiên nói, đạo diễm đường đệ, nếu đều đã là chó nhà có tang, nên càng thêm thức thời, không nên cắn lung tung mới phải. Phải, nên biết kiên nhẫn của người cuối cùng có hạn, nói không chừng một ngày tức giận, sẽ đem làm thịt luôn con chó không chủ kia để được thanh tĩnh. Ngươi nói đạo lý này có đúng không? Lại nói, địa vị của ngươi hôm nay duy trì không dễ, vẫn chớ nên không có việc gì, đến trêu chọc bổn quân mới phải. Nói trắng ra, ta lúc này mặc dù sai sử một thuộc hạ làm thịt lục đạo diễm ngươi thì phần không thánh đình có thể làm gì được ta? Vị phần không thánh đế sắp thoái vị kia sao? Đúng rồi, người này cũng là chỗ dựa duy nhất của ngươi hiện nay rồi. Nhưng người nọ ngay cả cháu gái duy nhất của mình cũng không bảo trụ được, có thể hộ được lục đạo diễm ngươi sao? Chương 1296, sao lại là nàng? Lục đạo diễm thân hình trận trận phát run, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ nói không ra lời. Lục Vân Qua lại cất tiếng cười to, giống như cuồng quyến nói không nên lời, khoái ý không nói rõ. Nếu một ngày kia, có thể lên thánh đế vị, nắm giữ quyền hành, nhất định sẽ dùng lực cả đời sử khiến Lục Bắc Võ nhất mạch vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nhất định phải khiến tiện nhân kia, nhận hết tra tấn mà chết. Những lời này, lại chỉ ở trong lòng, không thể nói ra trước mặt người. Mà sau một khắc, trong nội tâm Lục Vân Qua cũng khẽ động, nhìn phía dưới lầu cát, lúc này vô số ánh mắt của người cũng đều nhìn chăm chú bia đá, chung quanh phần không thánh bi quan ảnh dần dần nhạt đi, huyết sắc quanh quẩn bồi hồi bên trong rốt cục bắt đầu động lại, ở tầng dưới chót tấm bi hiện ra nguyên một đám chữ viết, Lục Vân Qua trong nội tâm lập tức co lại, dù lòng dạ có sâu hơn cũng có chút khẩn trương, kỳ thật vừa rồi đối với ngữ điệu của Lục Đạo Diễm, cũng không nên mỉa mai hắn như vậy, cũng vốn không cần đi phản ứng, nhưng biến cố lần này thật sự khiến người tâm huyền, mất đi tâm cảnh bình tĩnh, cũng không biết làm sao. Từ mấy ngày trước, biết được có người có khả năng tấn giai đến huyết mạch tinh khiết thì hắn đã cảm giác được một hồi nôn nóng bất an, chung quy cảm giác được chuyện này lộ ra chút quỷ dị. Mặc dù nghe ngóng bốn phía, cũng không cách nào biết được, người bỗng nhiên quật khởi, có được phần không tinh khiết huyết đến tột cùng là ai, trước đây cũng không có chút dấu hiệu nào, cũng không nghe nói, trong tộc có người có thiên tư như vậy, chung quy cũng không thể nào xuất hiện từ trong đá được, suy nghĩ mọi cách cũng không giải thích được. Lục Vân Qua khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn tấm bia đá. Lúc này tính danh đầu tiên đã xuất hiện, Lục Hy Thần. Lục Vân Qua trong miệng nỉ non một tiếng, rồi sau đó lại nhíu mày lại. Tính danh này hơi có chút lạ lẫm. Cũng không phải là một trong 49 tên thái tử trước kia, chỉ là sau đó nguyên một đám tính danh hiện ra, đều là người trước kia chưa từng nghe qua. Có chút chợt có nghe nói, nhưng dùng phần không huyết mạch cùng với thiên tư của những người này, còn không đến mức được liệt vào thái tử. Là vì huyết mạch nghịch tố lần này sao? Lục Đạo Diễm ở cạnh cũng đã bình tĩnh lại. Im ắng cười, thái tử nhân tuyển lần này có chút nhiều, sợ là xa xa vượt qua 49 người, thịnh cảnh như thế, cũng chỉ có 7.000 năm trước mới có. Chắc hẳn Tuyên Hoa quốc chủ và Đường huynh, những ngày tiếp theo phải bề bộn rồi. Lục Vân Qua trong lòng biết ý nghĩa, thần sắc cũng vô cùng lạnh lùng. Thái tử nhân tuyển trước kia ít, những quốc chủ nguyên lão kia có thể vững vàng áp chế. Ngày sau phần không thánh đế, bát đại quốc chủ vị, đến cùng là vào ai, đều nằm trong sự điều khiển của mấy vị kia. Nhưng lúc này người cạnh tranh đột nhiên tăng, cũng có chút khó giải quyết. Chỉ cần là người phần không lục gia, ai không có vài phần giả tâm, có thể trúng cử thái tử. Tại phần không thánh đình, tự nhiên cũng có chút quan hệ, có chút địa vị. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, thánh đình nhất định phải trải qua một phen đại loạn tẩy bài, mới có thể một lần nữa xác định, từ tước đến nay. Trong chính vị thái tử trước chính ở Thánh Đình, địa vị chưa vững chắc nhất đúng là Lục Đạo Diễm này, có khả năng bị đạp xuống nhất chính là người này. Lúc này lại còn có tâm tư, dùng ngôn ngữ để đâm hắn, thật đúng buồn cười. Cũng không biết nói gì, về phần Lục Vân Qua hắn, 20 năm kinh doanh, trong Thánh Đình căn cơ đã vững, thánh cảnh nguyên lão có thể mượn lực cũng hơn 6-7 vị, há có thể để những người tân tấn kia có thể đơn giản trung chuyển, chẳng muốn trả lời, Lục Vân Qua tiếp tục xem. Chỉ thấy trên tấm bia đá, sau khi liên tục xuất hiện 60 tên, mới xuất hiện danh tự hắn quen thuộc, thái tử nhân tuyển cũng không phải số lượng thất tuần mà là 108 sao, ý niệm xẹt qua trong đầu, Lục Vân Qua lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng đến cùng không đúng ở nơi nào, lại nhất thời nghĩ không ra, ngược lại Lục Đạo Diễm ở bên cạnh, lúc này thân hình kéo căng, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ đang cực lực khắc chế lấy tâm tình của mình, tựa hồ đã nhận ra cái gì đó, Lục Vân Qua không muốn hỏi thăm người này. Im lặng không nói, lúc này dưới lầu cát, một mảnh thanh âm ầm ĩ nghị luận, đều là khiếp sợ vì sự thay đổi thái tử nhân tuyển, ngoại trừ những người mới tăng ra, còn lại biến hóa, ngược lại không nhiều lắm, đều là đích huyết đệ tử cận tồn không nhiều lắm của Lục gia, chỗ tốt đạt được từ huyết mạch nghịch tố đều không sai biệt nhiều lắm, mà huyết vân trên tấm bia đá, chỉ giây lát đã đi đến tầng cao nhất, lúc này tất cả mọi người đều biết đã đến lúc bài vị chính vị thái tử nhân tuyển mấu chốt nhất. Đều nhao nhao ngừng lại hô hấp, thanh âm xôn xao nghị luận cũng bình tĩnh lại, ngay cả hai người Lục Vân Qua và Lục Đạo Diễm thần sắc cũng chuyên chú, mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Lục Quân Dục, Lục Cao Ca, Lục Minh Dương, nhìn xem mấy danh tự kia tụ tập, Lục Vân Qua liền khẽ giật mình, thầm nghĩ sao lại thế. Theo hắn nghĩ, mặc dù có người quật khởi đoạt đi thánh đình đệ nhất thái tử vị, thì trong chín người trước cũng chỉ là bị hạ xuống một bậc, có một người tụt khỏi top 9 thôi. Nhưng lúc này lại có hai người không trúng cử, không còn trong chín thái tử trọng yếu nhất nữa. Giờ phút này toàn bộ chung quanh tổ miếu tất cả mọi người phát ra ông một tiếng, từng đạo khí cơ cường hoành lục tục độn lâm đến tận đây, càng có hơn 10 chùm thần niệm mênh mông tràn ngập phía chân trời. Trên lầu các chung quanh, tất cả người có tư cách, có thể có chỗ đứng trong các lầu các đều bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ vẻ không dám tin. Lục Vân Qua cũng nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong miệng vang lên cờ rốt, vô số ý niệm, vô số suy đoán, từng xẹt qua, tuy nhiên cũng không bắt được trọng điểm. Thứ bảy, thứ sáu, lại là hai tính danh hiện ra trên đó, trong mắt Lục Vân Qua cũng lại hiện ra vài phần ngoài ý muốn. Thứ bảy, thứ sáu, sao không phải Lục Đạo Diễm? Chẳng lẽ tên này, lúc này lại không được xếp vài thái tử nhân tuyển sao? Ánh mắt xéo qua, đã thấy trên mặt tên phế vật bên cạnh rõ ràng là vui vẻ đầy mặt. Đến cùng là đang đắc ý cái gì? Lục Vân Qua đang trăm mối vẫn không có cách giải, đã nhìn thấy trên đỉnh bia lại một tính danh vẽ thành Lục Vân Qua, có chút thất thần. Trong mắt Lục Vân Qua đều là vẻ mờ mịt, vì sao là đệ ngũ? Mặc dù hạ vị cũng nên là thứ tư mới phải, sao lại là thứ năm? Ánh mắt như đao, hận không thể đâm thủng bia đá kia. Đã thấy trên tên hắn thình lình chính là Lục Đạo Diễm, tâm thần lại giật mình. Lục Vân Qua không khỏi tức giận, tên phế vật này đến cùng có tài đức gì? Bài danh rõ ràng trực tiếp lướt qua ba người, đứng hàng ở trên Lục Vân Qua hắn. Vân Qua đường huynh, không biết ngươi có từng phát giác, lúc này có thể tăng lên bài danh, phần lớn đều là nhất mạch hậu duệ của Diễm Nguyên Thánh Tôn không? Chương 1297, Lục Thủ là ai? 1. Giọng nói của Lục Đạo Diễm bên cạnh lần nữa vang lên. Lại không còn mang theo ý oán hận như trước đây nữa, trong những nhân tuyển thái tử mới nhập, Diễm Nguyên nhất mạch ta cũng đã chiếm trọn vẹn ba thành. Còn lại bộ phận, không phải đều là người thân duyên khá gần phần không thánh đế sao? Lục Vân Qua lúc đầu còn khó hiểu, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thật đúng là như thế. Nhìn bài vị trên tấm bia chính là như Lục Đạo Diễm nói, trách không được mình, lại mơ hồ cảm giác quái dị không đúng, dị sắc chớp lên, Lục Vân Qua cưỡng chế kinh hãi, trong nội tâm sát cơ bạo lên, như thế thì đã sớm. Chẳng qua là tốn nhiều công phu một chút thôi. Lục Vân Qua hắn sao có thể dễ dàng tha thứ Lục Bắc Võ nhất mạch có cơ hội xuất đầu chứ? Tuyên Hoa quốc chủ năm đó, càng từng đắc tội đến chết, cũng nhất định sẽ không ngồi xem. Lục Đạo Diễm rồi lại cười, ngươi có biết, cái này ý vị thế nào không? Vị thân có phần thế huyết đồng kia, mặc dù không phải hậu duệ của Diễm Nguyên Thánh Tôn cũng là người quan hệ cực kỳ thân cận. Đang nói vậy, tính danh thái tử bài danh đệ tam đã hiện ra, rõ ràng là ba chữ Lục Hoàng Tiêu. Trông thấy tên này, hai người cũng bất giác ngoài ý muốn. Vị này, vốn là đệ nhất thái tử trước kia, lại đối với hai vị đằng sau càng thêm hiếu kỳ. Chỉ chờ không đến một phần ngàn tức, đã có một tính danh, ngưng trên thánh bi, Lục Hàm Yên. Tên này lộ hóa ra, Lục Vân Qua trong nội tâm lập tức rung động, lan can dựa vào trước người đều bị hắn nắm vụn. Đệ nhị thái tử, sao lại là nàng? Cái tên vừa hiện ra, trong lòng Lục Vân Qua lập tức sợ hãi, lan can trước mặt đều bị một chưởng của hắn đánh nát. Đệ nhị trữ quân, tại sao lại là nàng? Ả tiện nhân lúc này không phải hẳn nên ở minh ngục chịu hình sao? Tại sao lại được tấm bia đá chọn làm trữ quân? Mà cho dù 20 năm trước, khi chuyện của ả ta còn chưa bị phát hiện, ả chưa bị nhốt vào tù, bài vị bất quá cũng chỉ là đệ tứ thôi. Một năm ở minh ngục có thể tổn hao 10 năm tuổi thọ. Ả ta tối đa cũng chỉ có thể sống hơn chục năm nữa thôi mới đúng chứ. Tại sao lại thành đệ nhị trữ quân, địa vị cao quý của phần không thánh đình cơ chứ? Phía bên Cửu Tuyệt Tử Ngục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lão quỷ Lục Thiên Thanh kia vì sao một chút tin tức cũng chưa từng thông báo qua một tiếng chứ? Ở dưới sân rộng cũng oanh một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người đều không nhịn được nữa, hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghị luận ầm ĩ. Lục Hàm Yên, là Lục Hàm Yên đó sao? Còn có thể là ai nữa chứ? Ả ta hơn phân nữa chính là cháu ruột của Thánh Đế phần không, đã từng là công chúa Thánh Đình kia rồi. Thế nhưng ả ta không phải vì chuyện của 20 năm trước bị hình điện phán trục xuất khỏi phần không lục gia, cướp đoạt tư cách hoàng thất, nhốt vào cửu tuyệt tử ngục hay sao? Quỷ biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Chẳng lẽ là có biến cố gì xảy ra sao? Các vị có từng chú ý, lần này dòng dõi của Diễm Nguyên Thánh Tôn ở trong 108 vị trữ quân đã chiếm hơn 1/3 rồi hay sao? Đúng là như vậy. Nói cách khác, lần huyết mạch nghịch tố này, hậu duệ của Diễm Nguyên chắc chắn sẽ chiếm được lợi ích nhiều nhất ư? Sao lại có cảm giác gió lốc sắp tới, đại biến sắp xảy ra vậy? Những lời nghị luận này cũng chính là những suy nghĩ trong lòng Lục Vân Qua lúc này. Hắn lẳng lặng nghe, sắc mặt đầu tiên là xanh mét, sau đó lại âm tình bất định. Lục đạo diễm cũng cảm giác như mình nhìn lầm, miệng thì thào tự nói, Hàm Yên. Sao lại là Hàm Yên? Tỷ ấy đã trở về, ngồi vào vị trí trữ quân đệ nhị, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì đó. Lục đạo diễm nhịn không được cười to, trở về rất tốt. Trở về rất tốt. Lòng ta cũng được an ủi. Nhất định phải uống cạn một chén lớn. Vân Qua đường huynh, đây chính là chuyện vui lớn. Không biết cảm nhận của huynh lúc này như thế nào hả? Tuy không được rõ ràng lắm vì biến cố gì mà danh vị trữ quân và vì sao tên của Lục Hàm Yên lại có thể hiện trên thánh bi. Nhưng hắn lại biết một điều, tình thế trong thánh đình nhất định sẽ có thay đổi to lớn. Lục Hàm Yên lần nữa được vào chọn trữ quân. Nói một cách khác, tội danh của vị đường tỷ này của hắn hơn phân nửa đã được tẩy trắng hoàn toàn, không còn là tội nhân của Lục gia nữa. Chuyện năm đó cũng đã lật lại bản án lần nữa. Bằng không thì tổ đình Lục gia và thánh bi cũng sẽ không tán thành. Nhưng mà, nếu không có một hai vị nhân vật cường lực trong gia tộc chống lưng phía sau, Hàm Yên sao có thể được miễn không phải chịu tội chứ? Mà phần không thánh đế cũng không cần lại vì Lục Hàm Yên chịu đựng nữa. Trong phần không thánh đình, mặc dù không thể khôi phục thế lực lớn mạnh như năm xưa, nhưng lớp đệ tử bọn họ sau này cũng không cần rơi vào bước bị người khác khi dễ nữa rồi. Vui sướng trong lòng quả thật không từ nào có thể diễn tả. Ta biết Vân Qua đường huynh xưa nay chỉ có một tâm nguyện. Bất quá đáng tiếc, chỉ sợ đường huynh khó có thể hoàn thành nữa rồi. Tâm nguyện của Lục Vân Qua là gì? Đơn giản chính là leo lên vị trí thánh đế quốc chủ, tiếp tục chèn ép những người thân cận Lục Hàm Yên, khiến một thế hệ này vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. 20 năm qua, vô số oán khí tích lũy trong lòng Lục Đạo Diễm lúc này cũng đã có cơ hội bùng nổ, tự nhiên là không thèm kiêng nể gì rồi. Lục Vân Qua kêu rên một tiếng đau đớn. Lúc này thật hận không thể một cái tát tát chết con ruồi bọ ầm ĩ không biết sống chết này mà. Tuyên Hoa quốc chủ giữ người này lại, cho một vị trí nho nhỏ trong 9 vị trữ quân, cũng là vì có ăn nói với trong tộc, đồng thời cũng là cho Diễm Nguyên Thánh Tôn đủ mặt mũi, miễn cho vị phần không thánh đế Lục Bắc Võ kia chó cùng rứt dậu. Cả một thế hệ Diễm Nguyên, chỉ có duy nhất vị này là không có năng lực gì, nhưng trong giờ phút này, hắn lại lần đầu tiên cảm giác, người nọ thật sự là khiến người ta chán ghét thù hận mà. Nếu có cơ hội, nhất định phải khiến cho người này chết không chỗ chôn. Trong mắt Lục Vân Qua hiện lên lệ ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng nhẫn tại, trước khi tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, không phải là lúc để phát tác. Hai tay nắm chặt, Lục Vân Qua lẳng lặng chờ người cuối cùng xuất hiện. Bất quá thánh bi lúc này dừng lại trong chốc lát. Sau đó huyết quang đỏ đậm mới bắt đầu tụ tập lại. Ban đầu là một chữ Lục, khiến mọi người nhìn không được nhón chân nhìn chữ tiếp theo. Sau đó một chữ Thủ hiện tiếp, Lục Thủ là ai? Lục Đạo Diễm cũng mờ mịt, hoàn toàn không biết người này là ai. Cái tên Lục Thủ này quả thật vô cùng xa lạ, nhớ trong thánh đình căn bản không hề có người này, rồi lại mơ hồ nhớ bản thân mình trước đây tự hồ nghe qua tên này, hơn nữa rất gần với mình. Chương 1298, Lục Thủ là ai? 2. Chỉ là trong phút chốc không thể nhớ rõ vị này là người phương nào và ở đâu nghe nói qua. Còn Lục Vân Qua thì cơ thể không ngừng run rẩy, một chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất, thất hồn lạc phách, cơ thể lảo đảo, liên tục lùi lại vài bước. Lục Thủ chính là con của Lục Hàm Yên. Chính là đứa tạp huyết tiện loại mà bọn họ nhận định là mang trong mình song mạch, tàn hồn thân thể, không thể tu hành. Tấn Thánh mang dòng máu Lục gia thuần khiết nhất lại chính là hắn ư, thì ra là thế. Thì ra là thế, tất cả mọi chuyện, đến bây giờ đã được giải thích hết rồi, trách không được Lục Hàm Yên có thể thành trữ quân đệ nhị. Lạc mẫu nhân tử quý, sao? Lần huyết mạch nghịch tố này, lợi ích mà ả tiện nhân đó đạt được tự nhiên là lớn nhất, sinh ra hậu duệ có dòng máu tinh khiết nhất Lục gia, ả ta tự nhiên là có công to lớn, Chỉ là không biết tên tiện loại nên gọi là lục thủ hay tông thủ kia vì sao có thể có được máu phần thế cơ chứ? Không phải nói chỉ có người trong thân tộc, đồng tộc kết hợp với nhau mới khiến huyết mạch càng thêm thuần túy hay sao? Quả thật là ông trời bị mù mà. Những suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu Lục Vân Qua. Mà lúc này, trước thánh bi, tiếng động, tiếng ồn ào, tiếng người nói chuyện càng lúc càng nhiều như thủy triều dâng lên vậy. Lục thủ là người phương nào? Lục Hàm Yên thoát tội, trở thành trữ quân đệ nhị cũng thôi. Nhưng lục thủ này lại là ai vậy? Chưa nghe qua bao giờ, trong phần không thánh đình, không có người này. Sai. Ta nhớ kỹ không lâu trước đây, trong danh sách dòng chính hình như dư ra một vị, tự hồ là xếp thứ 17, là vậy sao? Đã lâu không thấy trở lại, nên không biết còn có chuyện này, là ngươi cô lậu quả văn. 2 năm trước cũng từng một thời làm oanh động lục gia ta đấy. Bất quá vị này luôn luôn chỉ nghe thấy tên không thấy bóng dáng, bài danh cũng không cao, cho nên chưa từng được chú ý qua. Đúng là chuyện kỳ quái, người này không biết là hệ nào bồi dưỡng ra, cư nhiên có thể giấu kín lâu như vậy. Lần này thật sự là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì đã nổi tiếng rồi. Ta hình như từng nghe nói qua, tên lục thủ này hình như chính là đứa con do Lục Hàm Yên tư thông với ngoại tộc sinh ra. Nói giỡn à, năm xưa Lục Hàm Yên kia tự mình cam tâm hạ thấp bản thân, tìm một vị yêu tộc của vân giới mang huyết mạch của thất vĩ huyền hồ kết hợp với nhau. Đứa con của ả đó không bị xung đột lực lượng bởi huyết mạch mà chết non cũng là không tệ rồi. Trên lầu cát, Lục Đạo Diễm cũng đã sực nhớ lại tất cả. Lập tức, hắn không thể áp chế nỗi lòng của mình nữa, cười ha ha gần như điên cuồng. Tiếng cười vang bốn phía, chấn động cả không gian hơn 10 dặm quanh tổ miếu này. Lục thủ, lục thủ. Không phải chính là tông thủ sao? Chính là con của đường tỷ ta đó sao? Có thể khiến Hàm Yên tỷ thoát tội, ngồi lên vị trí trữ quân đệ nhị, không phải là đứa trẻ đó thì còn ai nữa? Phế nhân trong mắt các ngươi năm xưa, nay cũng đã là người có dòng máu tinh khiết nhất duy nhất của lục gia ta, nắm giữa phần thế huyết đồng. Năm xưa, lúc các người dùng âm mưu quỷ kế tính kế thánh đế, đã từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? Lục Vân Qua ở bên cạnh nghe vậy liền nghiến răng ken két, cả sân rộng lại lần nữa rơi vào yên lặng không tiếng động. Tất cả mọi người không nói được câu nào, chỉ dùng ánh mắt trao đôi. Đệ tử Lục thì ở đây, nếu là người thông minh mưu kế, ít nhiều cũng biết nếu như những lời của Lục Đạo Diễm là thật, thì Lục gia thực sự là nảy sinh kịch biến, sóng to gió lớn đã sắp tới rồi. Các thế lực lớn trong thánh đình nhất định sẽ có biến hóa thay đổi lần nữa. Mà vào thời điểm này, mỗi một câu nói ra đều cần phải cẩn thận suy nghĩ mới được, nhưng tranh đấu như thế nào đi nữa thì đây vẫn là chuyện của phía bên trên. Nếu bọn họ tùy tiện tham dự vào, không cẩn thận chắc chắn sẽ rơi xuống thảm cảnh tan xương nát thịt, nhưng cũng có một số người, ánh sáng trong mắt lấp lóe biến ảo, thân là đệ nhất trữ quân thánh đình, mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất, cái này dường như chính là vị trí bất bại. Vì vậy trước tổ miếu rộng lớn, chỉ còn lại tiếng cười càn rỡ của Lục Đạo Diễm vang vọng khắp nơi thôi. Mãi cho đến khi trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn băng lãnh, câm miệng, thần niệm mạnh mẽ xuyên qua không trung bắn tới, một thân ảnh to lớn cũng xuất hiện phía trên thánh bi, dáng vẻ bệ vệ của Lục Đạo Diễm trong phút chốc cứng lại. Chỉ cảm thấy thần hồn của mình như bị ý niệm của người này nghiến áp đến nát bay. Lại không nói ra lời, vẻ mặt của Lục Vân Qua cũng thả lỏng lại, người đến chính là quốc chủ Tuyên Hoa, cục diện gian nan 20 năm trước. Ngay lúc Lục Bắc Võ sắp ổn định đại cục thì vị này vẫn như cũ có thể xoay chuyển lại thế cục, khiến cho Lục Bắc Võ không thể không thoái ẩn, đã đưa câu này ghép với câu trên thành một câu, huống chi cục diện lúc này tốt hơn năm xưa rất nhiều. Tuy nhiên, đúng lúc này, có một thân ảnh khác xuất hiện phía trên thánh miếu, cũng là vẻ mặt tuấn lãng tuyệt luân, khí độ trầm hùng, không giận tự uy. Người này vừa tới, ý niệm đặt trên người Lục Đạo Diễm lập tức bị ép ra, lại là một giọng nói răng dậy lạnh lùng. Ở trước tổ đình thánh bi của Lục gia lớn tiếng ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa. Cãi xong rồi thì tự mình đến hình điện lĩnh phạt đi. Lục Đạo Diễm không hề sợ hãi cũng không tức giận, ngược lại chỉ kinh ngạc liếc nhìn người này một cái. Phần không thánh đế Lục Bắc Võ, hắn cư nhiên không có bế quan khổ tu, trong 20 năm lần đầu xuất hiện trước mặt mỗi người, trong ngực lại dâng lên kích động. Lục Đạo Diễm miễn cường áp lực bản thân, trịnh trọng hành lễ rồi nói, thần đã biết tội, xin nghe lệnh của đế quân. Lục Bắc Võ không thèm nhìn hắn, chỉ bình tĩnh nhìn về phía thánh bi, nhìn hai cái tên Lục Hàm Yên và Lục Thủ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt kia lại phảng phất như có sóng dâng lên. Từ lúc hai người này tới, ở trên bầu trời lại lục tục xuất hiện hơn 10 bóng người, khiến cho nơi này càng thêm vắng vẻ, không hề có chút tiếng động. Những người đứng trên không trung kia, không phải là quốc chủ một phương thì cũng là người đứng đầu ngũ điện, hoặc là nguyên lão tôn giả trên thánh đình, địa vị của ai cũng vô cùng tôn quý, thực lực mạnh mẽ, tu vi thấp nhất cũng ở trên thánh cảnh, khiến cho trăm ngàn đệ tử Lục gia bên dưới đều cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, nhưng vẫn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt những người này, để đoán thế cục lúc này như thế nào, trong đó đại đa số đều vui buồn không thể hiện trên mặt. Nhưng lại có một bộ phận, hoặc là vui, hoặc là giận, hoặc là buồn. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng nói, không biết thánh nữ có thể giải thích cho chúng ta hiểu đôi chút không? Lục thủ này là người phương nào? Người này có công lớn gì với Lục gia ta, vì sao có thể ngồi ở vị trí trữ quân đệ nhất chứ? Chương 1299, Phương Tuyệt gây khó dễ. 1. Không biết thánh nữ có thể giải thích cho chúng ta hiểu đôi chút không? Lục thủ này là người phương nào? Người này có công lớn gì với Lục gia ta, vì sao có thể ngồi ở vị trí trữ quân đệ nhất chứ? Câu này vừa nói ra, khiến cho 10 đôi mắt lợi hại trên không trung cùng một lúc quét qua, bất qua người nói ra câu này vẫn thản nhiên như không. Bị hơn 10 vị tôn giả thánh cảnh nhìn chăm chú cũng chưa từng lộ ra một chút nhát gan thấp thỏm, trong mắt Lục Vân Qua lập tức xẹt qua một tia tán thưởng, thuyết ngũ luận để lên vị trí trữ quân của Lục gia chính là thứ khiến hắn chán ghét nhất, cho dù hắn lập được nhiều ít công tích, lại ở trên các chiến trường đánh tan bao nhiêu cường địch, thì đến cuối cùng trong trận tranh đoạt danh vị, luôn luôn chịu thiệt, có đôi khi công lao to lớn như thế nào cũng không bằng kẻ khác có huyết mạch tinh khiết hơn hắn dù chỉ một chút xíu xíu thôi. Mọi chuyện trước đến nay quả thật khiến Lục Vân Qua đặc biệt không phục. Vị thánh nữ phần không đứng trước tổ miếu kia dưới hơn trăm ngàn ánh nhìn chăm chú của mọi người, im lặng một lúc, rồi mở miệng nói, người kế vị phần không Lục gia, phải hội tụ đủ, thuyết ngũ luận. Luận máu, luận công, luận tài, luận thế, luận thân. Thanh âm trong sáng huyền ảo, truyền khắp mỗi ngõ ngách, luận thân, Lục thủ này chính là con của Lục Hàm Yên, cũng chính là huyền tôn duy nhất của phần không thánh đế. Luận máu, hắn đã được hai vị thánh tôn Diễm Nguyên và phần không xác thực qua. Lục thủ chính xác mang dòng máu tinh khiết của Lục gia ta, phần thế viêm đồng, luận tài, mới hơn 20 tuổi đã bước vào tiên cấp. Lục gia ta nghìn vạn năm qua chưa có người nào làm được như thế cả. Luận thế, người này có sư phụ là thánh tôn Chí Cảnh, chính là độ đệ của vân giới Long Ảnh thánh tôn. Còn về luận công, nói đến đây, thánh nữ đột nhiên im lặng. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nhàn nhạt liếc qua khắp mọi nơi, khắp mọi người lúc này đều vô cùng kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Luận công, người này lên cấp thuần huyết. Huyết mạch nghịch tố, khiến cho tất cả đệ tử, con cháu Lục thị đều có thể được đến máu phần không tinh thuần. Cũng khiến Lục gia trong vòng nghìn năm nữa cũng không sầu lo huyết mạch phần không bị thoái hóa. Có rất nhiều cường giả Lục thị ở thần cảnh, thánh cảnh vì lần nghịch tố này đạt được cơ hội tiến thêm một bước nữa. Nếu nói về công lao, thì đây chính là đại công. So với Lục thị bây giờ, thì càng có ích cho toàn tộc hơn cả việc mở rộng thêm 10 thế giới nữa. Huống chi từ mấy ngàn năm trước, lãnh địa của Lục thị qua rất nhiều năm cũng chưa từng tăng trưởng mở rộng qua. Trên lầu cát, Lục đạo Diễm cười mỉm nói, Vân Qua đường huynh. Theo ta thấy, huynh vẫn là cất tâm tư nho nhỏ trong lòng huynh đi. Một chút công lao nho nhỏ của huynh, nếu đặt ở mấy nghìn năm trước thì cái gì cũng không phải. Huynh cư nhiên lại không biết xấu hổ mà cảm thấy bản thân mình thật ủy khuất sao. Quả thật quá buồn cười, nếu không phải được quốc chủ Tuyên Hoa quan tâm đặc biệt, một phế vật ngay cả hôn thê cũng rời bỏ há có thể trở thành người có công lớn thứ hai của Lục gia ta sao, so với cháu trai từ nhỏ không nơi nương tựa. Phải vùng vẫy trong vũng bùn bò đi ra, khiến cho toàn tộc đều có lợi của ta, Lục Vân Qua ngươi tính là cái gì chứ? Hắn vẫn còn tức giận những lời uy hiếp trước khi của Lục Vân Qua, nên lúc này nói ra câu này cũng không kiêng kỵ gì. Có bao nhiêu khó nghe thì nói bấy nhiêu khó nghe, thậm chí không hề giảm âm xuống, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy, dẫn tới rất nhiều tầm mắt đều hướng về phía Lục Vân Qua. Trong những ánh mắt đó vừa có thương hại, vừa có hả hê, vừa có trêu tức, cũng có đáng tiếc. Khiến cho Lục Vân Qua trong cơn tức lại càng thêm phẫn hận khó chịu. Trong lòng có một cây châm, bên ngoài cũng chịu không nổi những ánh nhìn thương xót khinh miệt của đám người này nữa. Ngay lúc này, trước Thánh Bi, người vừa mới nói ra câu chất vấn lại lần nữa mở miệng, cũng khiến mọi người lần nữa chú ý bị hấp dẫn nhìn qua. Vậy Lục Hàm Yên tại sao có thể ngồi trên vị trí trữ quân đệ nhị cơ chứ? Thánh nữ đừng nói với chúng ta là vì công chúa Hàm Yên sinh ra được hậu duệ thuần huyết nhé. Vẫn như cũ không chút cố kỵ nói ra. cũng khiến cho tôn giả thánh cảnh trên không trung nhìn chăm chú, mà vị phần không thánh nữ kia nghe vậy cũng mở mắt ra. Đôi mắt lạnh như băng ngọc đang tỏa sáng rạng rỡ, mẫu nhân tử quý, có gì không thể chứ? Lục thủ này đã là người có dòng máu tinh khiết duy nhất trong tộc, như vậy thân phận của mẫu thân lục thủ tự nhiên chính là người đứng thứ hai dưới tôn giả trong tộc rồi. Đồng thời nàng cũng vì vậy mà có công lớn với toàn tộc, lại thêm sau khi công chúa Hàm Yên bị nhốt vào trong tử ngục, chưa ngày nào trễ nại tu hàng, khoảng nửa ngày trước, nàng dưới sự bảo vệ của thánh tôn tuyệt diễm độ kiếp, nay đã vào thần cảnh. Phần không thánh tôn, chính là tinh bảo thời nay, do tổ tông lập nên, mấy vạn năm qua, bình phán chưa bao giờ xảy ra chuyện bất công. Các ngươi tự lo liệu đấy đi, những lời tiếp theo sau, đệ tử lục thị không có người nào có tâm trí chú ý lắng nghe nữa. Tất cả những người có chút kiến thức, đều bị đoạn dưới sự bảo vệ của thánh tôn tuyệt diễm độ kiếp của thánh nữ phần không hấp dẫn, là thánh tôn tuyệt diễm bảo vệ trợ giúp sao? Đổi một cách nói khác chính là lập trường của vị thánh tôn tuyệt diễm này đã rất rõ ràng rồi, đây chính là muốn cùng diễm nguyên thánh tôn liên thủ với kẻ khác sao? Đây không chỉ là chuyện liên quan đến hai vị thánh tôn chí cảnh, mà còn là chuyện liên quan đến hai hệ chính thống lớn trong thánh đình nữa. Trong đó bao gồm hơn 10 vị nguyên lão tôn giả, với ít nhất là hai vị quốc chủ, hai thế lực hợp lưu lớn của thánh điện, lúc này ngay cả mặt của Lục Vân Qua cũng trở nên trắng bệch. Chỉ có một mình Lục Tuyên Hoa đứng trên không trung kia là vẫn như cũ bình tĩnh, chưa từng thay đổi cảm xúc qua, vị thánh nữ phần không kia lúc này vì câu nói kia cũng cứng đờ lại. Trong lòng tự hồ có chút do dự, im lặng một lúc vẫn mở miệng nói, hai vị thánh tôn từng nói qua, Lục Hàm Yên chịu đựng cấm thuật cực hạn 20 năm qua, lại bị kích phát vì huyết mạch con trai dị biến nên xuất hiện biểu hiện tấn chức. Mặc dù không thể đạt tới cảnh giới thuần huyết, nhưng vẫn mang lại chút lợi ích cho thân tộc Lục gia. Còn một chuyện nữa, tôn giả Lục Thiên Thanh trông coi cửu tuyệt tử ngục vì sơ ý mà khiến Minh Ngục bị tổn hại, sau lại âm mưu hại chết Trữ Quân đệ nhị, tội ác tày trời, đã bị Diễm Nguyên Thánh Tôn chém chết trong lúc tức giận, cũng đã báo cho Hình Điện biết, những thân tộc khác cũng bị nhốt vào tử ngục, tiếng ồn ào lần thứ hai lan rộng khắp sân bạch ngọc rộng lớn, hơn 100.000 người đều cùng một lúc ồ lên, chỉ có mình Lục Đạo Diễm là người có quan hệ huyết thống thân cận, nên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không chút ngoài ý muốn. Chương 1300, Phương Tuyệt gây khó dễ. 2. Lại nhớ đến những rung động lúc ổn định lực lượng nghịch tố, thì ra là vì nguyên nhân như vậy. Mà những người còn lại, phần nhiều là vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời ẩn giấu một chút chờ mong, thuần huyết không thay đổi, một lục thủ xuất hiện cũng đã là kỳ tích rồi, mọi người cũng không chờ đợi gì nhiều thêm. Bất quá, có thể khiến huyết mạch đạt đến mức cả toàn tộc cùng ngược dòng thì đề thăng nhất định không nhỏ rồi, trách không được thánh bi phần không lại đưa một Lục Hàm Yên bị nhốt trong ngục 20 năm lên vị trí Trữ Quân đệ nhị. Lúc này không có người nào lưu ý đến những lời đề cập đến Lục Thiên Thanh của thánh nữ phần không. Chỉ có một mình Lục Vân Qua là sợ hãi trong lòng, nhớ lại việc của ngày ấy. Lúc đó Lục Thiên Thanh rõ ràng là có biểu hiện bị giết, chỉ tiếc bản thân mình chưa từng cảnh giác qua, lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy Tuyên Hoa và Huyền Diệp đều là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngưng trọng. Nét mặt của người trước cũng đầy vẻ che giấu, bất quá ánh mắt của hai người đều hàm chứa một phần sát ý nhìn về phía người đã cao giọng đặt câu hỏi chất vấn thánh nữ đứng trong đám người kia. Lục Vân Qua là người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ giật mình một cái thì đã biết được nguyên nhân, người này thoạt nhìn như không phục mà chất vấn, nhưng trong lòng lại chứa ý đồ khó lường, ở trước mặt tất cả mọi người chất vấn những lời này, thực sự là có thể tiêu diệt những suy nghĩ lo lắng khác, đồng thời có hiềm nghi dao động nhân tâm, vì muốn tạo thế cho mẫu tử kia sao? Người này, phải giết, suy nghĩ này vừa lóe qua đầu hắn thì chợt nghe phía trên không trung, có một tiếng nói hùng hùng khoan thai vang lên, 20 năm trước. Vì một mình nàng tự ý cùng người của ngoại tộc kết hợp với nhau, nên bị Lục gia ta nhận định là kẻ có tội. Hôm nay nàng lại trở thành Trữ Quân đệ nhị của thánh đình Lục gia ta, còn đứa trẻ từng bị cho rằng là kẻ làm ô bẩn dòng máu thuần khiết của Lục gia ta nay lại trở thành người có dòng máu thuần khiết duy nhất trong các hậu duệ Lục gia. Tế Tư hôm nay, chính là người đứng đầu Hình Điện năm xưa, xử phạt năm đó có phải là có chút qua loa không? Lục Vân Qua theo tiếng nhìn qua, mi mắt dần giật. Người nói chính là Phương Tuyệt, chủ nhân của Thương Viêm Điện, nỗi tức giận dâng trào trong lòng, nay cũng đã đóng băng một phần. 20 năm trước, Điện chủ Hình Điện chính Tuyên Hoa. Mũi nhọn trong những lời đó chỉ thẳng về phía Tuyên Hoa, người phán định xử trí năm đó. Đây là muốn lật lại bản án cũ hay sao? Ánh mắt của Tuyên Hoa giờ đã lạnh như kim châm, đồng thời nhìn qua bên kia. Phương Tuyệt lại hồn nhiên như không, nở một nụ cười nhạt đáp trả. Chỉ vì hình phạt hoang đường này, Trữ Quân thuần huyết của Lục gia ta, Chí Cảnh Thánh Tôn tương lai, cả hai người này đều lưu lạc ở bên ngoài, không thể quay lại thánh đình. Cũng may ông trời có mắt, thiếu chủ chưa sớm bỏ mình ngã xuống, dãy dụa sống đến nay, bằng không, tổn thất của phần Không Lục gia ta, một giới một quốc gia có thể trả nổi sao? Tuyên Hoa nhíu nhíu mày, muốn mở miệng trả lời, nhưng rồi dừng lại, á khẩu không nói được, đưa mắt nhìn bốn phía, rõ ràng thấy chung quanh có hơn 10 tầm mắt nhìn qua, có oán trách, lại có cảnh cáo. Tuyên Hoa cũng không thèm biện giải nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh phẩy tay áo một cái. Đối với chất vấn của Phương Tuyệt, Tuyên Hoa hoàn toàn không phản ứng, đạp không khí mà đi, còn Huyền Diệp vẫn ở trên không trung thì khe khẽ thở dài. Vẻ mặt quỷ dị, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Ánh mắt của Lục Bắc Võ vẫn u ám, như cũ nhìn hai cái tên ở trên đỉnh tấm bia đá, tự hồ như muốn xuyên qua những cái tên này trông thấy một người vậy. Ý của các hạ là muốn thuần phục ta sao? Ở trên không trung bên ngoài minh ngục bị nghiền nát, tông thủ nhìn trên nhìn dưới quan sát Diệp Hiên, nói không hứng thú thì chính là gạt người. Tuy hắn chưa có dịp kiến thức qua kiếm thuật của người này, nhưng giữa những người tu kiếm luôn luôn có phản ứng, cảm ứng cực kỳ linh mẫn với nhau. Người trước mặt này là một vị kiếm giả thuần túy nhất, không pha trộn gì cả, kiếm thuật tuyệt đỉnh, người này hẳn đã đến đỉnh cao nhất của hồn cảnh rồi. Chỉ kém nửa bước thôi thì kiếm thuật nhập thần, thần nhi minh chi, cố năng hợp đạo, kiếm thuật sẽ trở nên tinh thuần, thần thái sáng lạng, ý nghĩ rộng mở, vì có thể hợp đạo, chiến lực chỉ sợ so với Ngao Không lúc còn chưa nắm giữ được phương pháp tồn tại, tấn giai thành thánh cảnh mạnh hơn mấy lần nữa, tông thủ hắn cũng chưa chắc đánh lại người này. Có người như vậy sẵn sàng thuần phục nghe lời làm việc, đó quả thật chính là có được một tùy tùng siêu cấp luôn đi bên cạnh, nhìn thấy kẻ nào chướng mắt thì sửa chữa kẻ đó. Chỉ cần không gặp phải thánh tôn chí cảnh thì không vấn đề gì cả. Nhưng nếu gặp phải tôn giả thánh cảnh thì cũng có thể khiêu khích đánh nhau một trận cũng không sai. Bất quá hắn có tự mình hiểu lấy, nhà mình chỉ là một miếu nhỏ, sợ chứa không được vị đại thần này mất. Với một vị kiếm giả cường hoành như vậy, sao có thể chỉ là vật trong ao mình cơ chứ? Bản thân cũng chưa chắc chiếm được lòng thuần phục thật tình của người này. Suy ngẫm trong chốc lát, tông thủ vẫn là lắc đầu. Nếu các hạ muốn hiệu lực là trữ quân đệ nhất của thánh đình phần không, thiếu chủ Lục gia, vậy thì xin thứ cho tông thủ không thể đáp ứng. Nếu muốn đầu nhập vào đại kiền tiên đình của cô, thế lực hiện thời do cô sáng lập cũng không cung phụng nổi một tuyệt thế kiếm giả như các hạ đây đâu. Hay nói giỡn, trong ngọc bàn ở trong tay Lục Vô Bệnh còn có hơn 100 vị tiên tu, địa bàn nho nhỏ của hắn sau này còn phải nuôi sống những người này nữa, lại còn là những người có sức ăn vô biên nữa chứ, chí ít phải ở trong khoảng thời gian ngắn, đánh bại ít nhất là 20 thế giới tiểu thiên mới đủ để nuôi sống đám người đó, lại thêm một vị cường nhân thần cảnh cao nhất, đem bán tông thủ hắn, hắn cũng nuôi không nổi a. Diệp Hiên chỉ lắc đầu cười cười, ta nếu muốn đầu nhập thánh đình phần không, hiệu lực dưới trướng thiếu chủ, như vậy, tất cả những vật tư mà tại hạ muốn cũng là do thánh đình cung cấp. Chẳng lẽ thiếu chủ không biết, phàm là trữ quân thánh đình đều có tư cách điều động một bộ phận tiền tài nhân thủ của thánh đình phần không sao, nhất là trữ quân đệ nhất của thánh đình, chỉ riêng tu giả thánh cảnh, cũng có thể cung phụng hơn 2 vị rồi. Còn dưới thần cảnh thì có thể đạt hơn 12 người, thấy tông thủ đối diện nhíu mày, muốn nói gì đó. Diệp Hiên liền ngừng nói, ngược lại quay qua nói với tông vị nhiên kia, thiếu chủ không tình nguyện, như vậy lão đại nhân chắc chắn hiểu biết tình cảnh bây giờ của thiếu chủ. Chắc sẽ không khước từ đâu nhỉ, cái gì mà lão đại nhân? Tông vị nhiên giờ vẫn còn rất trẻ mà, tông vị nhiên nghe vậy cũng dở khóc dở cười, sau đó lại vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lúc rồi nói, chương 1301, đi trước. 1. Thực sự không có lý do để khước từ, chỉ là tiên sinh phải chịu một chút uất ức thôi, tông thủ nghe vậy thì ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn tông vị nhiên. Thì thấy vẻ mặt của phụ thân vẫn rất bình tĩnh, trong mắt ngoại trừ cưng chiều ra, cũng ẩn chứa ý không cho cự tuyệt, đột nhiên bừng tỉnh, xem ra phụ thân này của hắn, thực sự là tâm ý đã định, có tính toán để hắn đi thánh đình phần không gì đó rồi. Chuyện này hắn cũng rất chi là rối rắm, một mặt vì hắn có oán hận cùng với tức giận đối với Lục gia, một mặt hắn cũng rất lo lắng cho tình cảnh của mẫu thân trong thánh đình phần không, chuyện này càng nghĩ lại càng khó lựa chọn. Nhưng tông thủ lại mơ hồ biết được, hình như mình ngay cả chút quyền lựa chọn cũng không hề có thì phải. Đã như vậy thì hắn không già mồm cãi láo nữa, không tất yếu phải làm như vậy, mà muốn đi thánh đình phần không, nếu chỉ một mình quả thật là thế đang lực bạc. Có một Diệp Hiên có thực lực hầu như có thể sánh bằng cường giả thánh cảnh tương trợ cũng là chuyện tốt, vì vậy hắn cũng không nói nữa, cũng là cam chịu để Tông Vị Nhiên sắp xếp, chỉ là trong lòng vẫn còn chút do dự, người này tình nguyện hiệu lực cho hắn, có lẽ không đơn giản chỉ vì như vậy không thôi đâu, đã vậy thì, thiếu chủ. Xin nhận Diệp Hiên một lạy, trong mắt Diệp Hiên chợt lóe sáng, lần thứ hai cúi gập người, bái lạy một lễ lớn, Tông Thủ chớp mắt, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, bước thông thả qua, nâng Diệp Hiên đứng dậy, đây chính là quyết định danh phận quân thần giữa hai người, cho nên song phương đều vô cùng trịnh trọng, làm đủ cổ lễ, thiếu chủ, không đúng, từ nay về sau, nên xưng là chủ thượng mới đúng, Diệp Hiên đứng dậy, vẻ mặt rất thản nhiên nói, Diệp Hiên đầu nhập thánh đình phần không, ở dưới trướng chủ thượng, quả thật là có yêu cầu. Bất quá nhất định sẽ không liên quan đến chuyện lớn của chủ thượng, mục đích hai bên cũng sẽ không xung đột với nhau, thậm chí có thể nói là cùng chung chí hướng mới đúng, chỉ với một người Diệp Hiên thân đang lực bạc, nên chỉ có thể mượn lực lượng của chủ thượng, hoàn thành mong muốn của mình. Lại nói, theo tại hạ quan sát, hai vị thánh tôn chí cảnh đều có lòng yêu thương coi trọng chủ thượng, chắc chắn hai vị cũng không để người có bụng dạ khó lường ở bên cạnh chủ thượng. Tại hạ nếu có lòng muốn hại thiếu chủ, hai vị thánh tôn sao có thể để tại hạ sống đến bây giờ chứ? Mặc dù lời nói không lời nào không thật, nhưng vẫn chưa nói ra mục đích thật sự. Giữa hai hàng lông mày của Tông Thủ cũng hiện ra vài phần thoải mái, nhờ phúc của Lục Vô Bệnh, hắn bây giờ cũng hiểu biết đại khái về thánh đình phần không, cũng biết được kẻ địch lớn nhất của mình và mẫu thân chính là vị quốc chủ Tuyên Hoa kia. Người này liên thủ với hai vị quốc chủ khác, nên quyền lực của người này trong thánh đình hoàn toàn xứng với ngôi vị đệ nhất. Kẻ địch thứ hai là quốc chủ Huyền Diệp, ở trong thánh đình cũng có một phần đất nho nhỏ. Từng hợp tác qua với Tuyên Hoa, khiến thánh đế phần không mất quyền lực, nhưng mối quan hệ với Tuyên Hoa cũng có lúc là đối địch cạnh tranh, thời gian này hoàn toàn hơn hẳn lúc hợp tác. Bất quá ngày mình thực sự mang thân phận trữ quân đệ nhất, chắc chắn cũng bị cuốn vào tranh giành quyền lực của Lục Thị. Đồng thời, quốc chủ Huyền Diệp hơn phân nửa cũng có ý muốn hợp tác lần nữa với Tuyên Hoa, nhưng có chuyện Lục Vô Song ngăn trước mặt, hai bên muốn hòa giải cũng không phải là dễ dàng gì, mà mục đích của Diệp Hiên hơn phân nửa là ở trên người một trong hai người này, Đạo Tiêu Giao sao, lai lịch của người này, vốn không thể điều tra. Nhưng chỉ cần ủy thác cho Lục Vô Bệnh, chắc cũng không cần bao lâu thì có thể biết người này là ai rồi, còn một câu cuối cùng. Tuy khiến người khác có chút khó chịu, nhưng Tông Thủ hắn lại có quan hệ gì với Tuyệt Diễm kia chứ, lại không thể không thừa nhận, những lời nói của Diệp Hiên đa phần đều có chút đạo lý, đang suy nghĩ như vậy thì thấy vẻ mặt Lục Vô Bệnh bên cạnh biến đổi. Diệp Hiên, Đạo Tiêu Giao. Là Huyền Đạo Tiêu Giao mới đúng nhỉ? Là chủ nhân tiền nhiệm của Tiêu Giao Hiên ở thế giới Linh Hồng, đã từng một người chiến đấu với ba vị thánh cảnh, chấn động khắp giới. Ta nhớ 70 năm chưa, hắn còn chưa nói hết thì Diệp Hiên bên kia đã ấn thanh kiếm đeo bên hông, một luồng kiếm ý như có ý như từ xa xa va chạm vào nguyên hồn của Lục Vô Bệnh. Trên mặt Diệp Hiên vẫn nở một nụ cười, nói, nhắc đến thật mất mắt, chuyện cũ năm xưa, giống như tâm ma, khiến tại hạ hàng đêm bồi hồi khó quên. Diệp Hiên thực không hy vọng bất kỳ ai ở trước mặt tại hạ nhắc đến chuyện này. Lục Vô Bệnh giật mình, quyết đoán câm miệng. Lại nhìn về phía Tông Thủ, gật đầu nhẹ nhẹ, ý bảo, người này hẳn có thể tin tưởng. Tông Thủ lại càng thêm hiếu kỳ, với lực lượng của thần cảnh cao nhất, một người chiến đấu với ba vị thánh cảnh sao? Nếu chuyện này là thật, vậy thì người này gặp phải tao ngộ gì để bị nhốt vào trong cửu tuyệt tử ngục này? Bất quá hắn cũng không có ý hỏi tiếp, chuyện này không thể miễn cưỡng, Diệp Hiên chỉ nói không thể nhắc chuyện này ở trước mặt bản thân hắn thôi, chút nữa tìm Lục Vô Bệnh hỏi thăm là được, khi đó tự nhiên sẽ biết được tại sao lại như thế thôi, không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa. Tông Thủ đút tay vào tay áo sờ sờ một lúc, trong chốc lát, một đống thứ xuất hiện trong tay hắn, những thứ này đều là di vật của Lục Thiên Thanh. Người này mặc dù bị hắn dùng thần thông huyết đồng nghiền thành đống bột máu, nhưng vẫn lưu lại mấy thứ này. Tính tình của Tông Thủ luôn luôn là tiết kiệm, không muốn lãng phí chút gì cả. Sau khi tiêu tan cơn tức, thì để lại những thứ này, cũng tiện thể bỏ vào trong tay áo. Đa phần là một ít vật có không gian chứa đồ, Tông Thủ lật qua lật lại trong chốc lát, hai mắt bỗng sáng ngời. Di vật của Thánh Tôn, sao có thể một kiện binh khí trông có vẻ được cũng không có chứ? Vươn tay đưa vào không gian chứa đồ kia tìm tòi, không ra chốc lát thì Tông Thủ đã lấy ra một thanh kiếm khí. Thanh kiếm thuần một màu xanh, mơ hồ có thể thấy kiếm cương tỏa ra xung quanh, thanh kiếm này tặng ngươi, dẫu sao cũng tốt hơn thanh bên hông ngươi một chút, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân. Hắn đã có Thanh Vô Danh kiếm, thanh kiếm khí này hắn cũng không chỗ dùng. Còn về phía Diệp Hiên, thanh kiếm bên hông hắn ngay cả linh kiếm cũng không bằng, thực sự là có chút khó coi. Người tu kiếm, kỵ nhất chính là quá mức ỷ lại vào ngoại lực. Nhưng một thanh kiếm khí tốt cũng rất là quan trọng cho việc tăng thêm chiến lực. Vâng. Tiên binh trung phẩm, Thiên Thanh kiếm. Kiếm này không hợp với kiếm đạo của thuộc hạ, nhưng cũng tốt hơn thanh kiếm cũ một chút, đa tạ thiếu chủ. Diệp Hiên đón nhận, đặt trong tay lật xem một hai lần, cũng không chút khách khí nhận lấy, đeo bên hông. Còn về phần thanh kiếm cũ mà hắn đã luyện chế qua tự nhiên là bị bỏ qua một bên rồi. Lại hỏi tiếp, không biết chủ thượng chuẩn bị khi nào khởi hành? Hay là bây giờ lập tức đi Thánh Đình luôn? Chương 1302, đi trước. 2. Không được. Hầu như ngay lúc Diệp Hiên vừa nói xong âm cuối cùng thì Lục Vô Bệnh đã nhanh chóng mở miệng ngăn cản. Minh Ngục bị hư hao, hai vị thánh tôn chí cảnh sợ phải ở lại Cửu Tuyệt Tử Ngục một đoạn thời gian để xử lý mọi chuyện. Lúc này muốn đi Thánh Đình phần không cũng không có thời gian đi. Nhưng cũng không thể ở đây quá lâu, động tĩnh xảy ra ở đây, nhất định sẽ khiến bốn phía đến tra xét. Theo ý kiến của thần thì quân thượng vẫn là đợi thêm 1-2 năm nữa, bồi dưỡng căn cơ vững chắc, rồi quay về cũng không muộn. Hơi thở Diệp Hiên vẫn rất đều đều, bình tĩnh liếc nhìn Lục Vô Bệnh mang mặt nạ một cái, sau đó khóe miệng dương lên, nói, tiểu tử này thật thú vị, rồi không hề nói thêm lời nào nữa, cũng không có dị nghị gì. Tông thủ thì cùng Tông Vị Nhiên hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa bất đắc dĩ, biết rõ Tuyệt Diễm đang ở gần quanh đây, cũng biết Lục Hàm Yên nhất định không rời xa, nhưng lại không có cách nào, cũng không thể trông thấy. Tuyệt Diễm kia chắc chắn không cho bọn họ một nửa cơ hội vào lúc này để hoàn thành mong muốn của họ cả. Lại nghe Lục Vô Bệnh nói, quân thượng cũng đã rời đi Nguyên Liên giới và Vân giới quá lâu rồi, căn cơ không ổn. Thần sợ bên kia sẽ xảy ra chuyện, tông thủ nghe vậy tinh thần liền khẩn trương. Đây chính là chuyện mà hắn lo lắng nhất lúc này, thật sự là trước khi Nhân Lâm đến, hắn cũng không từng nghĩ qua lần đi Cửu Tuyệt Tử Ngục thứ hai này của hắn lại phải dừng lại mấy tháng. Vân giới tạm thời không cần lo lắng, có Khổng Giao tọa trấn, lại có Thương Sinh Đạo chú ý trông nom, nhưng Hồng Cửu Trần kia lại không phải người chịu an phận. Lại thêm Phương Hội, Đàm Kính, cũng không phải là người chịu yên ổn một chỗ, đám người Mộ Phương và Phục Việt đã từng bị uy thế của hắn khuất phục. Chỉ không nào họ không nghe được bất kỳ tin tức nào của tông thủ, nếu không họ sẽ không có dũng khí mạo hiểm, trước khi đến Thánh Đình phần không, nhất định phải giải quyết sạch sẽ những hậu hoạn này mới an tâm được. Lúc này cũng không biết tình hình của Vân giới và Nguyên Liên giới có giống như suy nghĩ của mình không nữa. Bất quá, tông thủ nở một nụ cười lạnh trong lòng. Trước đây vì cố kỵ rất nhiều chuyện nên hắn mới không hoàn toàn nuốt hết Nguyên Liên thế giới. Nhưng hôm nay hắn cũng không cần phải sợ hãi bị mấy thế lực lớn đó uy hiếp nữa. Mấy người kia nếu thành thành thật thật thì hắn sẽ để yên không đụng tới. Nhưng nếu dám có ý đồ khó lường gì, lấy tính mệnh của chúng cũng dễ như trở bàn tay. Trong lòng đã quyết định phải về Nguyên Liên giới trước, vì vậy tông thủ cũng không dây dưa không dứt khoát nữa. Phụ thân, hài nhi muốn dẫn kiến một người với người. Là một trong những tôn của con, Thương Sinh Đạo, nhưng mới nói đến phân nữa, mặt tông thủ chợt xuất hiện vẻ ngơ ngẩn. Hắn dùng thần niệm quét qua xung quanh, hoàn toàn không thấy được bóng dáng của thuyền Cực Quang Ách Độ, không chỉ không thấy con thuyền Cực Quang Ách Độ, thậm chí là chỗ hồn niệm của Lâm Huyền Sương tồn tại cũng không cách nào cảm ứng được. Giống như chúng chưa từng tồn tại qua vậy. Một lúc lâu sau thần niệm mới dẫn một tấm kim phù đến, đặt ở trong tay. Tin tức bên trong chính là những gì Lâm Huyền Sương để lại. Đồ đệ, hôm nay nguyện vọng của con cũng đã hoàn thành, tính mạng cũng không nguy hiểm. Vi sư có chuyện khác phải làm, đành đi trước một bước. Lần này ta muốn đi thăm bạn tốt, tìm lại thân thể, đồ nhi không cần nhớ mong. Còn có Tịnh Âm, cô nàng này rất yêu mị, vi sư lo lắng con bị người này dụ dỗ mê hoặc, cho nên cũng cùng mang đi luôn. Trên trán tông thủ tràn đầy gân xanh. Thầm nghĩ, hắn mà nhớ cái lão sư tôn già rồi mà không kính kia mới là có quỷ ấy. Thuyền Cực Quang Độ Ách của hắn đang ở đâu? Quân Thiên Tiên Phủ đang ở đâu? Thứ mà hắn thật sự nhớ nhung chỉ có hai thứ này thôi. Thứ đầu tiên là dùng để đi lại thay cho đi bộ. Thứ sau là để có sĩ diện. Đế vương tiên đình một phương, tổng cũng cần phô trương một chút thôi. Thật vật vả mới tìm được, lại bị Lâm Huyền Sương lấy hết toàn bộ ư, còn có Tịnh Âm nữa, rốt cuộc là ai làm hại chứ? Tông Vị Nhiên nhìn trái nhìn phải nhi tử của mình, vẻ mặt hỗn hển tức giận kia, quả thật là vô cùng thú vị, liền cười tủm tỉm nhìn mà không nói. Bất quá chỉ trong chốc lát, tông thủ cũng thấy bản thân mình có chút thất thố, Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, lúng túng nói, vị sư tôn kia của con hình như có chuyện phải làm, đã đi rồi, lúc này không còn cách nào khác, đành phải lấy bích hỏa huyền quy kia ra, thuyền cực quang độ ách bị Lâm Huyền Sương mượn, còn linh kiện ít ma thần toa mà Trầm Nguyệt lúc trước luyện chế cho hắn thì đã bị tổn hại hơn phân nửa. Lúc này thứ có thể dùng để đi lại cũng chỉ còn lại mỗi bích hỏa huyền quy mà thôi. Đừng xem nó thuộc giống rùa, động tốc cũng không tệ, hình tượng lại rất uy vũ khí phách, lấy ra cũng không tính quá mức mặt. Còn thần thông tinh thần Na Di của hắn, động tốc mặc dù rất nhanh. Một lần thực hiện một bước nhảy, chí ít có thể nhanh gấp 10 lần động tốc của tiên tu tầm thường. Nhưng thần thông này lại chỉ có hiệu quả với chính bản thân mình, mang theo một người lại cực kỳ tốn sức lực, cho nên không thích hợp dùng lúc này. Diệp Hiên thấy thế, liền biểu môi nhìn. Hắn là một tu sĩ thần cảnh cao nhất, lại phải dùng một linh thú tiên giai trung kỳ để đi lại, tự nhiên là chướng mắt. Cho dù đầu bích hỏa huyền quy này có mang huyết mạch thần thú đi chăng nữa, với tu dưỡng của hắn, tự nhiên là không có ý xem thường khinh bạc. Chỉ là nghĩ vị chủ quân của mình quả nhiên là đứng lên trong nghèo khó, không được Lục gia coi trọng, xem ra có chút nghèo khổ, thân là trữ quân đệ nhất của Thánh Đình phần không, ngay cả một bảo vật độn không có bộ có dạng cũng lấy không ra được nữa. Tông Vị Nhiên cũng lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, ta nghe nói ít ma thần toa của Mặc gia năm xưa, cũng là phi chu đệ nhất vân giới hiện đang ở trong tay con phải không? Tông Thủ cũng không ngờ phụ thân lại hỏi như vậy, kinh ngạc gật đầu, đúng là ở trong tay hài nhi, chỉ là nó không được trọn vẹn, thiếu rất nhiều linh kiện. Đoạn thời gian trước quay về vân giới, cũng đã ủy thác Khổng Giao sai người đi tìm kiếm, không biết giờ đã tìm được bao nhiêu nữa. Bất quá phụ thân hỏi chuyện này, hẳn là không có lý do gì đi, coi như con gặp may, đây là thứ trước khi ta vào cửu tuyệt tử ngục đạt được. Thủ nhi hơn phân nửa là có thể sử dụng được, Tông Vị Nhiên quả nhiên cười, vung tay áo lên, lập tức hơn 10 luồng linh quang khác nhau xuất hiện ở phía xa xa, mắt Tông Thủ lập tức sáng ngờ, những đồ vật bên trong linh quang kia, mỗi vật mỗi kiểu dạng, thiên kỳ bách quái, không cái nào giống cái nào, nhưng hơn một nửa những thứ này lại có hình thức tương đương như những vật Trầm Nguyệt Hiên đã luyện chế qua. Chương 1303, tự mình đa tình. 1. Nếu không ngoài dự đoán, mấy thứ này hơn phân nửa là linh kiện còn thiếu của ít ma thần toa, thật không biết Tông Vị Nhiên rốt cuộc là ở chỗ nào lấy được, Tông Thủ cũng không biết trong tay phụ thân có bảo vật. Nhưng phụ thân hắn mặc dù là rời khỏi vân giới, nhưng đối với hắn, vẫn luôn quan tâm chăm sóc yêu thương, không chút do dự, Tông Thủ lập tức lấy ít ma thần toa ra. Còn chưa kịp tế ra linh quyết dẫn dắt thì những hào quang đó đã tự động tụ tập lại, đính vào phía trên phi toa thành một khối hoàn chỉnh, được bổ sung thêm hơn 10 linh kiện, cả tòa khí cơ bảo vật này đã hoàn toàn khác xưa, không còn là cấp bậc pháp bảo nữa, bên trong có một luồng linh quang bảy màu thoát ra, dạt dào tiên ý, mang theo vài phần siêu thoát. Mặc dù Tông Thủ gặp qua nhiều tiên bảo, nhưng cũng ít khi thấy hiện tượng như vậy, ngay cả kiến thức rộng rãi như Diệp Hiên cũng không kiềm chế được bản thân lộ ra vẻ kinh ngạc, nghe đồn Mặc gia vân giới có liên quan đến một thế hệ khí tu thượng cổ. Những đồ vật Mặc gia làm ra đều là hy thế lương phẩm, những lời này quả thật không lưu truyền sai, Tông Thủ cũng cười. Chỉ nhìn hiện tượng này thì cũng biết nó mạnh hơn thuyền cực quang độ ách rất nhiều rồi, thôi. Thôi, tòa phi chu phế phẩm kia, sư tôn muốn mượn thì cứ cho người mượn đi, hắn giờ không hiếm lạ nó, chỉ tiếc ít ma thần toa này còn hơn 10 linh kiện chưa bổ sung cho hết được, quả thật là tiếc nuối vô hạn, cũng khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Chỉ là lúc này, chợt nghe Tông Vị Nhiên nói, thủ nhi muốn đi thế giới Nguyên Liên, vi phụ lại không thể đi theo con đến đó. Phụ thân còn có chuyện khác phải làm, đành chia tay con ở đây vậy, Tông Thủ lập tức nhăn mày nhăn mặt lại, hai người gặp nhau chưa đến hơn nửa canh giờ. Tại sao phụ thân phải đi chứ? Tuy nói có phụ thân ở bên cạnh nhìn, luôn có chút không được tự nhiên. Nhưng phụ tử hai người họ là chí thân, 20 năm qua cũng chỉ mới gặp nhau được có 2 lần. Hơn nữa lúc này mẫu thân đã thoát khỏi nguy hiểm, thương thế của Tông Vị Nhiên lại chưa lành. Còn có chuyện quan trọng gì phải làm chứ? Di chuyển tầm mắt nhìn qua, thì thấy nhãn thần Tông Vị Nhiên như si như ngốc nhìn hư không phía trước, là hướng mà mẫu thân Lục Hàm Yên của mình rời đi. Chỉ cần tập trung suy nghĩ một lúc, Tông Thủ cũng đoán được 2-3 phần, vẫn nghi hoặc nói, con nhớ phụ thân mới nói qua, chuyện của mẫu thân và Lục gia, một người ngoài như phụ thân không thể tùy tiện nhúng tay vào. Bằng không có thể sẽ khiến tình thế đảo ngược, gây nguy hiểm cho mẫu thân. Hài Nhi và phụ thân đã lâu không gặp nhau rồi thấy, nói như vậy cũng chẳng sai, Tông Vị Nhiên mỉm cười, trong mắt lại lộ ra sự chấp nhất không thể lay chuyển được, Nhưng ta và nương của con cũng đã cách xa nhau hơn 20 năm rồi. Năm xưa tận mắt nhìn thấy nàng bị Lục gia cướp đi ngay bên mình, biết rõ nàng phải chịu khổ, lại thúc thủ vô sách, ta nợ mẫu thân con nhiều lắm. Hôm nay mẫu thân con thật vất vả có thể chạy thoát, ta mặc dù không thể giúp nàng, nhưng cũng muốn tận lực ở bên cạnh nàng, tỏ rõ tâm ý, dù cho không thể gặp lại nhau, dù cho chỉ được một ngày thôi cũng được. Tông thủ ngẩn ra, sau đó cũng không nhiều lời nữa. Trong lòng không biết tại sao ở một góc nào đó, dâng lên nỗi hiu quạnh, nghĩ kỹ cũng đúng, nhi tử thì sao bằng được với thê tử cơ chứ. Mẫu thân từ trong tử ngục chạy ra, cũng biết có hài nhi là hắn, lại có thể tự nhiên bỏ qua một bên không quan tâm. Chỉ sợ mẫu thân hắn vẫn không buông xuống được hận thù, tông thủ hắn cũng không cần đi theo, miễn cho người ta thấy chướng mắt. Vì vậy hắn thầm thổn thức trong lòng, tức giận bỏ đi ý niệm theo bên cạnh tông vị nhiên một đoạn thời gian ở trong đầu. Vốn còn đang dự tính ở lại bên cạnh phụ thân hoàn thành tấm lòng trọn hiếu, kết quả đến cuối cùng vẫn là tông thủ hắn tự mình đa tình thôi. Trong cơn xấu hổ và giận dữ, tông thủ cũng không tiếp tục dây dưa chần chừ mà diễn bộ phim phụ tử tình thâm kia nữa, cùng tông vị nhiên nói thêm vài câu, coi như là tạm biệt. Sau đó khống chế ít ma thần toa kia, mang theo hai người Diệp Hiên và Lục Vô Bệnh đi xa rời khỏi cửu tuyệt tử ngục này. Gần quanh đây, quả nhiên là có ý niệm chí cảnh phong tỏa. Một đường thực hiện bước nhảy, tông thủ nhìn thấy vài vị tu giả thần cảnh chạy trốn không thoát, bị cấm thúc ở tại hư không. Người nào người nấy bộ dạng cũng thê thảm, không biết họ đã trải qua khiển trách dằn vặt gì nữa. Riêng Diệp Hiên thì vẫn bình chân như vậy, minh ngục tan vỡ, thoạt nhìn là cơ hội tốt nhất để thoát đi. Nhưng con đường sống duy nhất lại nằm trong tay của vị hoàng trữ đệ nhất của thánh đình phần không, tông thủ này. Một ván này, hắn thành công. Quả nhiên cả đường độn đi này hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Ý niệm chí cảnh kia như phong tỏa cả hư không này. Lại chỉ không ngăn cả phi toa này, tùy ý để mấy người tông thủ rời đi. Động tốc của ít ma thần toa cực nhanh, cấp bậc tuy rằng tương đương với thuyền cực quan độ ách, nhưng khi sử dụng toàn lực thì tốc độ xuyên qua hư không lại đủ vượt mặt thuyền cực quan độ ách hơn gấp 6 lần. Chỉ riêng độn không tật tốc, thì ngay cả pháp môn tinh thần thuấn không na di của tông thủ hắn cũng phải than thở nức nở chịu thua rồi. Không gian bên trong, vốn là có 10.000 mét, nay đã tăng lên rộng lớn đến 100.000 mét rồi. Cơ hồ không thua kém gì tòa quân thiên tiên phủ trước đây của tông thủ. Thật khiến người ta thở dài cảm thán mà, chênh lệch giữa các luyện khí sư quả thật rất lớn. Cùng là tiên khí, tài liệu cũng không kém nhau bao nhiêu, nhưng do từng luyện khí sư khác nhau luyện chế, cũng khiến cho uy năng khác nhau. Gần qua nửa ngày thời gian, đã đến bên ngoài thập thế giới, theo dự tính thì trễ nhất là 10 ngày có thể đến thế giới Nguyên Liên. Tông thủ lúc này bỗng thấy trong mắt Lục Vô Bệnh hiện lên vẻ tật lực, trong lòng hắn cũng biết nguyên nhân, nhịn không được âm thầm cười nhạt. Thực không ngoài dự đoán, vừa cảm ứng được đã ra khỏi thế giới tử ngục, những tiên tu bị hắn thu phục lập tức không thành thật, hơn phân nửa đều dùng toàn lực giãy dụa, cho dù Lục Vô Bệnh dùng hết sức của mình cũng không trấn áp nổi. Hắn cũng không chần chừ nữa, phất tay bảo Lục Vô Bệnh lấy ngọc bàn ra, rồi lấy qua tra xét, trong lời nói cũng tăng thêm khen thưởng, thứ này nhờ có ngươi, ước định lúc đầu chính là thời hạn nửa tháng. Nhưng thời gian hắn ở trong minh ngục tìm kiếm cũng đã vượt qua thời hạn nửa tháng rồi, lại nhìn mặt nạ trên mặt Lục Vô Bệnh, thân phận của ngươi, sau này không cần phải giấu giếm nữa, nếu muốn đi thánh đình phần không kia, bị cuốn vào tranh giành quyền lợi của Lục gia, thì thân phận của Lục Vô Bệnh không cần phải che giấu nữa. Mặc dù cho quốc chủ Huyền Diệp kia biết được Lục Vô Song là chết ở trên tay hắn thì sao chứ, sớm muộn gì cũng là địch, không cần phải làm như thế.